Chương 461. Lưu Trường Hà dã vọng. Ô, liền chịu chữ cổ ngọc đều không làm gì được hắn. Lão tổ ta đến xem thử. Lưu Trường Hà không nói lời nào phân ra một tia nguyên thần tiến vào Lăng Tiêu trong óc. Một cỗ ba động khủng bố tràn ngập ra, chiếm cứ Lăng Tiêu thức hải, để Lăng Tiêu nguyên thần đều cảm giác được lạnh như băng. Mặc dù biết Lưu Trường Hà tạm thời sẽ không giết hắn, nhưng Lăng Tiêu vẫn là chuẩn bị kỹ càng. Chỉ cần Lưu Trường Hà có chút không đúng, hắn liền trực tiếp tế khởi vô tự thiên thư, diệt Lưu Trường Hà nguyên thần, võ đạo nguyên thần. Lưu Trường Hà nhìn thấy Lăng Tiêu trong óc cảnh tượng, nhất thời chấn kinh rồi. Ở Lăng Tiêu trong óc, như một mảnh sáng chói tinh hà, mênh mông mà thần bí. Một vị trượng sáu kim thân bàn ngồi ở trung ương, khuôn mặt cùng Lăng Tiêu giống như đúc, tỏa ra bàng bạc nguyên thần lực lượng, vẫn không có đột phá đến vương hầu cảnh. Dĩ nhiên cũng đã ngưng tụ ra võ đạo nguyên thần, hơn nữa có thể so với vương hầu cảnh tột cùng nguyên thần lực lượng. Tiểu tử này nhất định là tiên thiên thánh thể. Ha ha ha, Lưu Trường Hà bắt đầu cười lớn, trong ánh mắt tràn đầy cực kỳ thần sắc kích động. Cái gì? Lưu Hùng Sư cùng Lưu Thiên Lâm đám người cũng đều là kinh hãi. Lăng Tiêu tuổi tác như vậy đột phá đến thiên nhân cảnh 9 tầng tu vi, cũng đã đủ dọa người. Kết quả hắn dĩ nhiên ngưng tụ ra võ đạo nguyên thần. Cùng Lăng Tiêu so ra, cái kia Phong Phối Long nhất định chính là thứ cặn bã a, đừng nói Phong Phối Long. Coi như là những người kia võ đạo sinh thiên tài tuyệt thế, ở Lăng Tiêu trước mặt cũng chỉ có thể ảm đạm phai mờ. Lưu Hùng Sư trong ánh mắt lộ ra một tia lo lắng, nói, lão tổ tông, Lăng Tiêu có kinh khủng như vậy thiên phú, có phải hay không là cái gì thánh địa người, như là ngươi đoạt xác hắn, bị những người kia võ đạo thánh địa biết, có thể hay không gặp phiền toái. Sợ cái gì? Lưu Trường Hà trong ánh mắt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, nói, chờ ta đoạt xác hắn, Lưu gia chúng ta liền ly khai Thiên Tinh Thành, chờ lão tổ ta đột phá đến chí tôn cảnh, coi như là người võ đạo thánh địa, cũng không dám cùng ta trở mặt. Lão tổ tông nói đúng lắm, chỉ cần lão tổ chứng đạo chí tôn, vậy ta Lưu gia liền sẽ trở thành có thể so với võ đạo thánh địa, lánh đời cổ tộc tồn tại, đến thời điểm vạn năm hưng thịnh, ở chiến thần đại lục bên trên cũng có ta Lưu gia một vị trí. Lưu Hùng Sư vui lòng phục tùng, cũng là có chút kích động. Được rồi, các ngươi lui ra đi, ta đây liền chuẩn bị một chút, đoạt xác Lăng Tiêu, không có ta dặn dò, các ngươi bất luận người nào đều không cho tiến vào trong cấm địa. Lưu Trường Hà không kịp chờ đợi mang theo Lăng Tiêu, hướng về tòa kia màu bạc tiểu sơn vọt đi, chuẩn bị ở nơi đó đoạt xác Lăng Tiêu. Phải, Lưu Hùng Sư lạnh lùng nhìn Lăng Tiêu một chút, nói, Lăng Tiêu, ngoan ngoãn làm ta ông tổ nhà họ Lưu tông đỉnh lô đi. Lần này ngươi muốn chết cũng khó khăn. Lăng Tiêu trên mặt làm bộ một bộ thất kinh vẻ mặt, nhưng lại hết sức ngạo khí không nói một lời. Lưu Uyển Nhi sắc mặt phức tạp nhìn Lăng Tiêu một chút, cũng không nói gì nhiều. Coi như là Lưu Uyển Nhi, cũng không nghĩ tới sự tình dĩ nhiên sẽ biến thành bộ dáng này. Tiểu tử, ta biết trên người ngươi có rất nhiều bí mật, thế nhưng lão phu hiện tại cũng không muốn biết. Chờ lão phu chiếm cứ cơ thể ngươi, cùng ngươi nguyên thần hòa làm một thể, đến thời điểm bí mật của ngươi chính là ta bí mật. Ha ha ha, lão phu còn thật hy vọng ngươi là một cái nào đó đệ tử võ đạo thánh địa. Như vậy lão phu liền càng nhiều một tầng bảo hiểm thân phận. Lưu Trường Hà nhìn Lăng Tiêu cười nói, ánh mắt nóng rực cực kỳ. Nếu không là Lăng Tiêu biết Lưu Trường Hà là muốn đoạt xác hắn, suýt chút nữa cho rằng Lưu Trường Hà có lòng tốt, để hắn trong lòng một trận phát tởm. Màu bạc phía trên ngọn núi nhỏ, có một tòa màu bạc cung điện, toàn thân bị tinh vân bao phủ, xem ra óng ánh lóa mắt. Đọc truyện với nơi này chính là Lưu Trường Hà nơi bế quan. Trong ngày thường không có Lưu gia đệ tử dám đi vào quấy rối. Cả tòa màu bạc tiểu sơn đều là Lưu gia cấm địa. Đứng ở màu bạc phía trên ngọn núi nhỏ, có thể nhìn thấy vòm trời bên trên, vô số ngôi sao lấp lóe, ngân hà xa xôi, ánh sao như là thác nước trút xuống, tỏa ra một cổ cường đại vô cùng sức mạnh. Đứng ở chỗ này, Lăng Tiêu chỉ cảm thấy cả người lỗ chân lông đều thư giãn ra, nguyên thần đều trở nên ấm áp lên, phảng phất tinh thuần một phần. Thiếu niên lang, ngươi còn có gì ngôn gì không có? Nếu là có cái gì tâm nguyện chưa dứt có thể nói cho ta biết, lão phu nhất định sẽ giúp ngươi hoàn thành. Lưu Trường Hà nhìn Lăng Tiêu hơi mỉm cười nói, tâm nguyện của ta, ngươi làm không được, muốn giết cứ giết, bản thiếu gia nếu như trao mày, liền không phải là hảo hán. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ mong mỏi nói. Lưu Trường Hà cười ha ha nói, tốt, có cốt khí, bất quá ngươi sẽ không chết. Lão phu sẽ nuốt chửng ngươi nguyên thần, chiếm cứ cơ thể ngươi, sau đó đột phá đến chí tôn, thậm chí là thần linh cảnh giới. Đoạn ni thời gian đó lão phu dẫn người đi nhìn trong truyền thuyết thần giới phong thái. Ha ha ha, Lưu Trường Hà hết sức kích động, vừa nghĩ tới đoạt xác phía sau các loại chỗ tốt, liền không nhịn được cảm xúc mênh mông đứng lên. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia thương xót. Lưu Trường Hà nghĩ đoạt xác nghĩ đến quá đơn giản, nếu thật sau khi đoạt xác là có thể sống lại một đời, những chân chính cường giả chí tôn làm sao sẽ không nghĩ tới. Sau khi đoạt xác, coi như là có thể đột phá đến chí tôn cảnh, thế nhưng ở chí tôn lôi kiếp bên dưới, sớm muộn cũng muốn hóa thành cát bụi. Cường giả chí tôn chu thiên một thể, viên mãn hoàn mỹ, mà đoạt xác sẽ tạo thành mãi mãi cũng bù đắp không được khuyết điểm. Vì lẽ đó Lưu Trường Hà mặc dù là đoạt xác thành công, tương lai cũng sẽ chết không có chỗ chôn. Bất quá lời này Lăng Tiêu đến không có nhắc nhở hắn. Ngược lại theo Lăng Tiêu, Lưu Trường Hà cứ tiếp tục làm, sẽ để hắn chắc chắn phải chết. Đi vào màu bạc bên trong cung điện, hai cánh cửa lớn đóng, bên trong đèn đuốc sáng choang, hào quang màu bạc soi sáng, để trong đại điện tựa như mặt trời ban trưa. Lưu Trường Hà trong tay ánh sáng lóe lên, xuất hiện một vị màu bạc đan đỉnh, tỏa ra thần bí ánh sáng. Thân đỉnh bên trên có vô số phủ văn lấp lóe, như tinh vân chư thiên, tuyệt phẩm đạo khí đan đỉnh. Lăng Tiêu mắt sáng lên, có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Lưu Trường Hà dĩ nhiên có chân quý như vậy đan đỉnh. Tuyệt phẩm đạo khí đan đỉnh cực kỳ hiếm thấy, coi như là so với chân chính chí tôn khí đều không kém là bao nhiêu. Người cũng là có mắt nhìn a, cái này đan đỉnh tên là Vạn Tượng Tinh Thần Đỉnh. Chính là ta từ tinh thần cung một vị trưởng lão kia đạt được đến. Người có thể hưởng dụng đến nó, là phúc phận của ngươi. Lưu Trường Hà khẽ mỉm cười nói. Lăng Tiêu hơi sững sờ, nói, ngươi không phải là muốn đem ta luyện thành đan dược chứ? Tự nhiên không phải, chỉ là ngươi tu vi bây giờ quá yếu kém. Lão phu sau khi đoạt xác mới tu luyện, lại phải hao phí rất nhiều thời gian. Hôm nay lão phu tự lấy Vạn Tượng Tinh Thần Đỉnh, vô thượng thánh dược, rất nhiều thiên tài địa bảo, đem tu vi của ngươi tăng lên tới hoàng giả cảnh giới. Ngươi nói cái này có phải hay không ngươi tạo hóa? Lưu Trường Hà trong ánh mắt lộ ra vẻ kích động. Ngươi dĩ nhiên hiểu được phương pháp luyện đỉnh, không nghĩ tới ngươi hiểu được vẫn đúng là nhiều. Lăng Tiêu bĩu môi nói, đỉnh luyện phương pháp chính là đem võ giả bỏ vào đan trong đỉnh, lấy vô thượng linh dược, mỗi bên loại thiên tài địa bảo tăng lên võ giả tu vi. Chương 462, đỉnh luyện phương pháp, chỉ là đỉnh luyện phương pháp hết sức hà khắc, không chỉ cần vô số thiên tài địa bảo, còn cần bị luyện võ giả ủng có vô thượng thể chất, mới có thể chịu đựng đỉnh luyện phương pháp. Lấy đỉnh luyện phương pháp tăng lên một tầng cảnh giới, cần phải hao phí gấp 10 lần thậm chí gấp 100 lần tài nguyên. Cực kỳ xa xỉ, người bình thường coi như là sẽ đỉnh luyện phương pháp, cũng không chịu đựng được khổng lồ như vậy tiêu hao. Bất quá đỉnh luyện phương pháp chỗ tốt hết sức rõ ràng. Đó chính là tăng cao tu vi tốc độ cực nhanh, hơn nữa không có bất kỳ di chứng về sau, đạo cơ vô cùng kiên cố. Vì lẽ đó ngươi nên cảm tạ ta, người bình thường căn bản không hưởng thụ được đỉnh luyện phương pháp. Thiếu niên lang, đây là của ngươi vận khí. Lưu Trường Hà thản nhiên nói. Trong tay hắn quang mang chớp thước, vô cùng trân trọng lấy ra ba cái hộp ngọc. Hộp ngọc là noãn ngọc hộp vạn năm. Một loại đều là chứa đựng đỉnh cấp thiên tài địa bảo sử dụng. Cực kỳ xa xỉ, hộp ngọc sau khi mở ra, bên trong là một cây huyết sắc linh chi, tỏa ra nhàn nhạt hương thơm. Một viên màu đen linh quả, xem ra một mảnh đen nhánh. Thế nhưng mặt trên nhưng có rất nhiều màu bạc ánh sao lấp lóe. Một viên thần bí tinh thạch, xem ra vô cùng bất quy tắc, nhưng cũng để chung quanh hư không bắt đầu run rẩy. Đây là 10 vạn năm huyết ngọc chi, vô thượng thánh dược, đối với ta mà nói, tuy rằng còn có thể kéo dài tính mạng 1-2 giáp. Nhưng là vì ngươi bộ thân thể này, lão phu nhưng là không đếm xỉa đến. Lưu Trường Hà chỉ vào bụi cây kia huyết sắc linh chi cười nói. Viên này màu đen linh quả là hắc ám tinh thần quả. Vô thượng thánh dược, có thể tăng lên lực lượng nguyên thần. Viên tinh thạch này là không gian tinh thạch, nghe nói là một cái tiểu thế giới hủy diệt sau khi lưu lại tinh túy. Chính là luyện chế không gian chí tôn khí vô thượng chí bảo. Như là cùng cơ thể ngươi dung hợp, có cực đại có thể cho ngươi lĩnh ngộ ra không gian thần thông đến. Lưu Trường Hà giải thích, hắn lấy ra những này chân bảo, để Lăng Tiêu sau khi xem đều là đỏ mắt không ngớt. Lão già này không hổ là sống mấy nghìn năm lão quái vật. Bất kể là Vạn Tượng Tinh Thần Đỉnh, vẫn là này vài món chí bảo, đều vô cùng quý giá, đặc biệt là viên kia không gian tinh thạch, hầu như để Lăng Tiêu đều sắp đỏ mắt, muốn đột phá đến thôn thiên bí thuật tầng thứ 3, thôn thiên vương đỉnh cảnh giới, liền cần đại lượng không gian tinh thạch, như là Lăng Tiêu có thể đột phá đến thôn thiên vương đỉnh cảnh giới. Coi như là vương hầu cảnh tu vi, hắn cũng dám cùng Lưu Trường Hà một trận chiến. Trừ những thứ này ra ở ngoài, Lưu Trường Hà còn lấy ra 10 vạn viên thuần dương đan. Ẩn chứa mênh mông vô cùng thuần dương linh khí, cùng với khác một ít thiên tài địa bảo. Đến đây đi, có nhiều như vậy thiên tài địa bảo, tu vi của ngươi nhất định sẽ tăng cường nhanh chóng. Lưu Trường Hà khẽ mỉm cười nói, ta có thể từ chối sao? Lăng Tiêu bĩu môi nói, đương nhiên không được. Lưu Trường Hà trong ánh mắt tinh mang lóe lên, ống tay áo vung lên, nhất thời Lăng Tiêu trên người đạo khí dây thừng bị giải khai, mà cả người hắn bị một luồng tràn trề cự lực bao vây lấy, rơi vào đan trong đỉnh. Vù, vạn tượng tinh thần đỉnh khẽ run đứng lên, nhất thời thân đỉnh bên trên những phù văn kia bắt đầu sáng lên, giống như là vô số đại tinh chuyển động, tỏa ra thần bí khí thế, cùng trên 9 tầng trời ngôi sao có nào đó loại liên hệ thần bí. Màu bạc núi nhỏ bầu trời, tinh không phảng phất vào đúng lúc này đều trở nên sáng chói đứng lên. Vô số ánh sao hạ xuống, như màn nước giống như vậy, đem trọn cái màu bạc cung điện đều bao phủ lại. Những tinh vân kia hội tụ đến bên trong vạn tượng tinh thần đỉnh. Nhất thời vạn tượng tinh thần đỉnh tỏa ra sáng chói hào quang. Bắt đầu bay lên một luồng ngọn lửa màu bạc, rực rỡ cực kỳ, tinh vân chi hỏa, Lăng Tiêu mắt sáng lên. Không nghĩ tới này vạn tượng tinh thần đỉnh dĩ nhiên có thể lấy tinh thần lực hội tụ ngôi sao chi hỏa. Món bảo vật này xem ra so với chính mình tưởng tượng còn chân quý hơn. Sức mạnh như vậy, đã gần như chí tôn khí uy năng. Bên trong đan đỉnh, phảng phất là đi tới một mảnh không gian hỗn độn. Lăng Tiêu ngồi xếp bằng ở trong đó. Xung quanh ánh sao tràn ngập, hướng về hắn cả người lan tràn mà tới. Bất quá Lăng Tiêu thời khắc này đan điền cùng với cả người kinh mạch, cũng đã bị Lưu Trường Hà phong ấn. Lăng Tiêu chính mình căn bản không có biện pháp tu luyện, chỉ có thể nhìn Lưu Trường Hà điều khiển thân thể của hắn đến hấp thu cái kia chút tinh vân. Ầm ầm, vòm trời chấn động, phảng phất có chớp giật xuyên thủng vòm trời. Lưu Trường Hà trong ánh mắt tràn đầy ánh sáng nóng bỏng, không ngừng đem mỗi bên loại thiên tài địa bảo gia nhập vào vạn tượng tinh thần đỉnh bên trong. Giờ khắc này, Lăng Tiêu mới phát hiện, nguyên lai Lưu Trường Hà lại còn là một vị thượng phẩm luyện đan tông sư. Thủ pháp luyện đan cực kỳ thành thạo, mỗi bên loại linh dược ở tinh vân chi hỏa rèn luyện xuống, trong nháy mắt liền phản hồi bản quy nguyên, hoa vì là tinh khiết nhất dược lực, 10 vạn năm huyết ngọc chi tiến vào vạn tượng tinh thần đỉnh, trong nháy mắt hóa thành một cái vạn trượng màu máu cự long, quay quanh ở Lăng Tiêu quanh thân, đồng thời có một luồng mênh mông vô cùng tinh lực không ngừng dung nhập vào Lăng Tiêu trong thân thể. Hắc ám tinh thần quả hóa thành một đoàn tinh khiết vô cùng nguyên thần lực lượng, dung nhập vào Lăng Tiêu trong óc, mà cuối cùng cái viên này không gian tinh thạch cực kỳ cứng rắn, coi như là ở tinh vân chi hỏa quay nướng xuống, trải qua thời gian rất lâu mới từ từ nóng chảy, hóa thành một mảnh vô cùng trong suốt chất lỏng, chậm rãi trùm lên Lăng Tiêu quanh thân, dường như da rẻ giống như vậy, óng ánh trong suốt, ầm ầm ầm, Lưu Trường Hà hướng về vạn tượng tinh thần đỉnh bên trong, đầy đủ bỏ vào hơn 1000 loại thiên địa linh dược. Trong đó không thiếu một ít chân quý tuyệt phẩm linh dược, thậm chí là dược vương. Sau khi tất cả thiên tài địa bảo đều hòa tan, cái kia 10 vạn viên thuần dương đan cũng bạo phát, như một luồng dòng sông linh khí, từ Lăng Tiêu đỉnh đầu rót vào mà xuống, đem Lăng Tiêu bao phủ lại, tinh vân chi hỏa tràn ngập, Lăng Tiêu trong cơ thể tu vi bắt đầu điên cuồng bạo tăng. Nhiều như vậy chân quý thiên tài địa bảo, coi như là hoàng đạo cường giả đều sẽ nổi điên, như là người khác biết Lưu Trường Hà dùng nhiều như vậy bảo vật. Vì là Lăng Tiêu tiến hành đỉnh luyện phương pháp, e sợ sẽ mắng hắn là người điên. Thiên nhân cảnh 9 tầng, thiên nhân cảnh 9 tầng đỉnh phong. Ngay ở Lưu Trường Hà cho rằng Lăng Tiêu có thể thừa thế xông lên đột phá đến vương hầu cảnh thời điểm, Lăng Tiêu trong cơ thể dĩ nhiên xuất hiện một đạo cực kỳ kiên cố bình cảnh. Đó là thiên nhân cảnh 10 tầng bình cảnh. Cái gì? Người này dĩ nhiên chạm tới thiên nhân cảnh 10 tầng. Trong truyền thuyết thần cấm cảnh giới, không hổ là tiên thiên thánh thể. Ha ha ha. Lưu Trường Hà trong ánh mắt cũng là lộ ra vẻ khiếp sợ, nhưng lập tức liền mở miệng bắt đầu cười lớn. Lăng Tiêu càng mạnh, hắn càng vui vẻ, bởi vì đây chính là hắn phía sau thân thể. Ầm ầm, ở nhiều như vậy bảo vật quý giá trùng kích vào, coi như là thiên nhân cảnh 10 tầng bình cảnh, cũng là trong nháy mắt vọt một cái mà phá. Lăng Tiêu quanh thân áng vàng tràn ngập, hương thơm nức mũi, thân thể óng ánh đến rồi cực hạn. Thật là người tốt a, nếu là ta chính mình tu luyện, đi đâu chơi đùa nhiều như vậy bảo vật đến đột phá. Lưu Trường Hà thật là người tốt. Lăng Tiêu trong lòng cũng là vô cùng kích động cùng hưng phấn. nếu không là hắn biết Lưu Trường Hà đang xem nhất cử nhất động của hắn, Lăng Tiêu đều phải không nhịn được thôi thúc thôn thiên kim liên. Đi nuốt chửng này mênh mông vô cùng dược lực tinh hoa. Giờ khắc này, hắn chỉ có thể đè nén tâm tình kích động. Chậm rãi luyện hóa, không ngừng tăng lên tu vi của chính mình. Một chút hướng về vương hầu cảnh tới gần. Chương 463. Lưu Trường Hà thật là người tốt. Lăng Tiêu ngồi xếp bằng ở vạn tượng tinh thần đỉnh bên trong. Xung quanh có từng viên một đại tinh chuyển động. Sáng chói ánh sao dường như màn nước giống như vậy. Đưa hắn bao phủ lại. Giống như là thân ở tinh hà trung ương. Lăng Tiêu mỗi một lần phun ra nuốt vào. Đều sẽ để chung quanh ngôi sao hoặc sáng hoặc tối. Những ngôi sao kia phảng phất chiếu rọi hắn cả người khiếu huyệt. Từng sợi sáng chói thần mang. Dung nhập vào Lăng Tiêu khiếu huyệt bên trong. Chậm rãi tăng lên tu vi của hắn. Thiên nhân cảnh đỉnh phong đột phá đến vương hầu cảnh. Cần khống chế ý chí đất trời. Đồng thời ngưng tụ ra võ đạo nguyên thần. Lăng Tiêu đã sớm ngưng tụ võ đạo nguyên thần. Vì lẽ đó còn dư lại chỉ có khống chế ý chí đất trời cửa ải này. Cái gọi là khống chế ý chí đất trời, chính là lấy nguyên thần lực lượng hòa vào thiên địa pháp tắc bên trong. Ý nghĩ thì lại nắm giữ sức mạnh hủy thiên diệt địa. Vương hầu cảnh cường giả, nguyên thần diệu dụng vô cùng, thần bí nhất chính là có thể tu luyện vô số võ học. Hóa thành tự thân thần thông lực lượng, nắm giữ các loại sức mạnh không thể tưởng tượng được. Có vương giả có thể phun lửa, có vương giả có thể phun nước, có vương giả có thể chui xuống đất, có vương giả có thể hô mưa gọi gió. Đây đều là thần thông sức mạnh, nếu nói là thiên nhân cảnh cường giả, còn chỉ có thể coi là cường lớn một chút người phàm. Vương giả cũng đã bắt đầu rút đi người phàm thân thể. Từ từ hướng về cảnh giới thần minh lột xác, thời khắc này Lăng Tiêu, thân thể viên mãn hoàn mỹ, dâng lên thần quang, quanh thân khiếu huyệt tất cả đều đánh mở, phảng phất có thần bí thần linh hiển hiện, để thân thể của hắn óng ánh hoàn mỹ, có một loại thần tính vật chất bắt đầu sinh thành, đan điền trong khí hải. Chân khí mênh mông vô cùng, như biển rộng giống như vậy, tạo thành thực chất thật dịch, mỗi một giọt cũng có sức mạnh vô cùng kinh người, thậm chí là ở Lăng Tiêu huyệt đàn trung bên trong, sinh mệnh bổn nguyên nồng nặc cực kỳ, mơ hồ ở hướng về một loại cảnh giới mới lột xác. Răng rắc, Lăng Tiêu quanh thân áng vàng lượn lờ, có màu bạc thiểm điện bạo phát, ánh sáng rừng rực, từng sợi đan dệt, tỏa ra một cổ cường đại sức mạnh hủy diệt, Lăng Tiêu muốn đột phá cái kia loại cực hạn cảnh giới. Phảng phất vì là thiên địa bất dung, dĩ nhiên có uy áp cường đại giáng lâm, thân thể thật mạnh mẽ, dĩ nhiên tại vương hầu cảnh là có thể xúc động cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Như lão phu có bộ thân thể này, đừng nói chí tôn cảnh, coi như là cái kia trong truyền thuyết thần linh cảnh giới, lão phu đều chắc chắn đột phá. Lưu Trường Hà trong ánh mắt tràn đầy thần sắc cực kỳ hưng phấn. Lăng Tiêu biểu hiện càng yêu nghiệt, lại càng để hắn cảm thấy mở cờ trong bụng. Nói như vậy, võ giả thiên nhân cảnh đỉnh cao đột phá đến vương hầu cảnh, cũng sẽ không có cái gì cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, mà một ít tu luyện công pháp nghịch thiên, hoặc là thể chất huyết mạch siêu tuyệt thiên tài, mới có thể xúc động dị tượng trong trời đất, mà Lăng Tiêu, không chỉ là xúc động dị tượng trong trời đất đơn giản như vậy. Thậm chí có một loại vì là thiên địa bất dung, muốn hạ xuống sức mạnh lôi kiếp đánh giết, ầm ầm ầm, trên đỉnh đầu, ánh sao mênh mông, nhưng ở cái kia vô tận ánh sao bên trong. Lại có kinh khủng thiểm điện bao phủ, một cổ kinh khủng thiên uy giáng lâm, trong hư không đại phù hiệu tràn ngập, rậm rạp chằng chịt khiến người ta cảm thấy tê cả da đầu. Linh hồn đều ở đây run lẩy bẩy, Lăng Tiêu khí tức trong nháy mắt bốc lên đến rồi cực hạn. Trực tiếp đột phá đến rồi vương hầu cảnh, Lăng Tiêu cường đại nguyên thần lực lượng tràn ngập ra, phảng phất chung quanh thiên địa pháp tắc đều vô cùng rõ ràng bị hắn cảm giác được. Chỉ cần hơi suy nghĩ. Là có thể điều động sức mạnh vô cùng vô tận đất trời. Cứ việc kiếp trước đã có qua một lần đột phá trải nghiệm. Nhưng giờ khắc này lại một lần nữa đột phá đến vương hầu cảnh. Lăng Tiêu trong lòng cũng là tràn đầy vui sướng. Chỉ có đến rồi vương hầu cảnh. Ở bên trên chiến thần đại lục, Lăng Tiêu mới coi là có chỗ đặt chân. Vương hầu cảnh cường giả, có thể tu luyện các loại mạnh mẽ thần thông bất khả tư nghị. Thậm chí có người đang cảnh giới này đắm chìm mấy trăm năm. Chính là vì tu luyện cường đại thần thông, thu được sức mạnh mênh mông vô cùng, vương hầu cảnh cường giả, như là tu luyện thật nhiều đại thần thông, tàn sát hoàng đạo cường giả quả thực là chuyện dễ dàng. Rất nhiều người bởi vì tuổi thọ hạn chế, vương hầu cảnh chỉ là ngưng tụ 9 cái tiểu thần thông. Vì lẽ đó đột phá đến hoàng giả cảnh, ngưng tụ cũng chỉ là yếu nhất thần thông pháp tướng, tương lai muốn chứng đạo chí tôn cơ hồ không có bất kỳ khả năng. Ầm ầm ầm. Ngay ở Lăng Tiêu đột phá vương hầu cảnh chớp mắt, giữa bầu trời mênh mông sức mạnh sấm sét liền hướng về hắn chút xuống. Nóng rực tia lôi dẫn đan dệt, từng đạo lôi quang còn như dao long một loại rít gào ngang dọc, ẩn chứa để người ra đầu tê dại sức mạnh hủy diệt. Coi như là thời khắc này Lăng Tiêu đột phá đến rồi vương hầu cảnh, nhưng những lôi đình kia vẫn để hắn cảm thấy uy hiếp chí mạng. Bất quá, hết thảy đều có Lưu Trường Hà. Chỉ thấy Lưu Trường Hà cả người phát sáng, trên song trưởng phảng phất có hai ngọn núi cao bay lên trời. To lớn trưởng ấn mang theo kinh khủng thiên uy, ngút trời bên trên, nửa bước chí tôn uy năng bạo phát, một đòn bên dưới liền đem tất cả thiên kiếp phá đi. Lăng Tiêu không khỏi cảm khái, này Lưu Trường Hà thật là người tốt a, không chỉ giúp hắn đột phá cảnh giới, còn giúp hắn chặn lại rồi thiên kiếp, loại trình độ này thiên kiếp, là thiên đạo cảm giác được yêu nghiệt xuất thế, phá vỡ cân bằng, hạ xuống hủy diệt chi kiếp, như là Lăng Tiêu chính mình độ kiếp, liền toán là không chết cũng tàn tật, nhưng ở Lưu Trường Hà vị này nửa bước cường giả chí tôn trong mắt, rồi lại không coi vào đâu, lại có thể xúc động thiên kiếp, ha ha ha, thân thể của người này đã đến như vậy kinh thế hãi tục trình độ sao? Bất quá vẫn là đáng tiếc a, Lưu Trường Hà trong ánh mắt lộ ra cực kỳ thần sắc mừng rỡ. Nhưng lại có chút đáng tiếc, vạn tượng tinh thần đỉnh bên trong, hắn hao phí nhiều như vậy bảo vật quý giá, dĩ nhiên cũng chỉ là để Lăng Tiêu tu vi tăng lên tới vương hầu cảnh một tầng. Cách hắn theo dự đoán hoàng giả cảnh còn kém xa, vương hầu cảnh liền vương hầu cảnh, lão phu phải luyện lại vương hầu cảnh, tu tập vô số đại thần thông, chờ lão phu một lần nữa bước lên đỉnh cao. Tuyệt đối sẽ vượt qua tự thân gấp trăm lần, nghìn lần, Lưu Trường Hà chậm rãi nói rằng, trong ánh mắt lộ ra cực kỳ ánh sáng nóng bỏng, vù, vạn tượng tinh thần đỉnh bị đánh mở, vô cùng tinh khí phun ra, Lăng Tiêu từ trong đó chậm rãi lơ lửng, Lăng Tiêu quần áo trên người sớm đã bị thiêu thành cho tàn. Hắn cơ thể như ngọc, tóc đen tung bay, cả người đều bị nhàn nhạt áng vàng bao phủ, vóc người anh vĩ bất phàm, có thể cảm giác được Lăng Tiêu thân thể bên trong ẩn chứa một cỗ vô cùng kinh khủng sức mạnh, một đôi mắt trợn mở, phảng phất khai thiên ích địa thần quang, xuyên thủng hư không vô tận, thâm thúy mà mờ mịt, người cảm giác thế nào? Lưu Trường Hà cười híp mắt hỏi, tốt, tốt vô cùng, Lăng Tiêu gật gật đầu, này Lưu Trường Hà thật là người tốt a, nếu không phải là Lưu Trường Hà. Lăng Tiêu muốn đột phá đến vương hầu cảnh, còn không biết phải hao phí thời gian bao lâu, ha ha ha, lão phu vì chính mình chuẩn bị thân thể. Há có thể không tận tâm tận lực, tiểu tử, hiện tại ngươi liền cùng lão phu hòa làm một thể đi. Lưu Trường Hà không thể kìm được nữa, nhất thời cười ha ha một tiếng, trong ánh mắt lộ ra cực kỳ ánh sáng nóng bỏng, trong nháy mắt, lộ ra vẻ tham lam. Chương 464, đoạt xác, một cổ cường đại vô cùng nguyên thần lực lượng tràn ngập ra. Lưu Trường Hà giữa chân mày, có một đạo hào quang óng ánh, bao vây lấy một vị nguyên thần. Trong nháy mắt bắn vào đến trong óc Lăng Tiêu, Lăng Tiêu không có bất cứ động tĩnh gì, sắc mặt bình tĩnh cực kỳ, phảng phất là nhận mệnh giống như, thế nhưng trong lòng nở nụ cười lạnh, hắn không sợ nhất chính là đoạt xác. Lưu Trường Hà cho rằng Lăng Tiêu tu vi yếu ớt, hơn nữa giờ khắc này lại bị giam cầm cả người tu vi. Nửa bước chí tôn muốn chiếm thân xác một cái vương hầu cảnh thiếu niên, chẳng phải là chuyện dễ dàng. Mênh mông vô cùng sức mạnh giáng lâm. Như một vị độc tôn thiên địa cường giả vô địch, Lăng Tiêu thức hải trong nháy mắt đã bị một luồng khí tức lạnh như băng nhấn chìm. Mất đi khống chế, thiếu niên lang, để cho ta tới nhìn, trên người ngươi đến cùng có bí mật như thế nào? Lưu Trường Hạ ánh mắt nóng rực, vài đạo cường đại nguyên thần lực lượng đến từ trên trời. Trực tiếp đem Lăng Tiêu trượng 6 nguyên thần kim thân cầm giữ đứng lên. Ở một vị nửa bước chí tôn trước mặt, Lăng Tiêu nguyên thần tuy mạnh, nhưng vẫn không có bất kỳ sức phản kháng. Lưu Trường Hà nguyên thần chậm rãi đến, khí tức kinh khủng nắm trong tay Lăng Tiêu thức hải, đồng thời hướng về hắn nguyên thần nuốt chửng đi. Đến hay lắm, Lăng Tiêu trong ánh mắt tinh mang lóe lên, vô tự thiên thư nhất thời hóa thành một đạo sáng chói lưu quang bay ra. Phiêu phù ở bầu trời bên trong não hải, vẻ này bị Lưu Trường Hà nắm trong tay cảm giác trong nháy mắt vô ảnh vô tung biến mất. Cái gì? Lưu Trường Hà vẻ mặt biến đổi, vô tự thiên thư tỏa ra từng đạo ánh sáng. Như xích thần trật tự giống như vậy, đem Lăng Tiêu thức hải phong khóa lại, Lưu Trường Hà căn bản không có biện pháp đi ra, thiếu niên lang, không trách ngươi bình tĩnh như thế, món bảo vật này sẽ là của ngươi lá bài tẩy sao? Lưu Trường Hà trong ánh mắt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, chậm rãi nói rằng, không sai, ở trong thức hải của ta chính là chí tôn, ta chính là thần, mà ngươi chỉ có thể đi chết. Lăng Tiêu khẽ mỉm cười nói, Lưu Trường Hà còn thật là sơ suất, dĩ nhiên tất cả nguyên thần đều đi vào đoạt xác, như là lưu lại bộ phận nguyên thần lực lượng, còn là một kiện chuyện phiền phức. Ha ha ha, ngươi không biết dũng cảm a, chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ là một cái nguyên thần bảo vật là có thể ngăn cản lão phu đoạt xác hay sao? Thiếu niên lang, hôm nay lão phu liền muốn để cho ngươi tâm phục khẩu phục. Lưu Trường Hà cười lạnh, trong nguyên thần ánh sáng óng ánh, chậm rãi trôi nổi ra một cái bảo vật màu đen hình châm, tỏa ra sâu thẳm ánh sáng, để Lăng Tiêu nhìn một chút, cũng cảm giác được sởn cả tóc gáy. Diệt hồn châm, lão phu ở cấm địa táng hố thần bên trong tìm được vô thượng chí bảo. Chết ở lão phu diệt hồn châm dưới hoàng đạo cường giả thậm chí là nửa bước chí tôn cường giả đếm không xuể. Chỉ là một cái nguyên thần bảo vật, cũng muốn ngăn trở lão phu diệt hồn châm. Thiếu niên lang, người giác ngộ đi, Lưu Trường Hà cười lạnh một tiếng. Diệt hồn châm hóa thành một đạo u quang, trong nháy mắt hướng về Lăng Tiêu nguyên thần phóng tới, nhanh đến mức cực hạn. Lăng Tiêu đang nhìn đến diệt hồn châm sau khi, trong ánh mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc, nhưng lập tức liền cười lạnh một tiếng. Vù, chỉ thấy vô tự thiên thư ánh sáng cuốn một cái, vô số phù văn tràn ngập, cổ xưa thương mang khí tức lan ra. Diệt hồn châm dĩ nhiên như là đụng phải một tầng vô hình kết giới bên trên, trong nháy mắt liền bị giam cầm lên. Cái gì? Lưu Trường Hà sắc mặt trong nháy mắt đại biến lên. Này diệt hồn châm căn cứ suy đoán của hắn, coi như không phải chí tôn khí, cũng tương đương với chuẩn chí tôn khí, uy năng vô cùng, làm sao có khả năng liền một cái nguyên thần bảo vật đều không phá được? Quyển cổ thư kia rốt cuộc là bảo vật gì? Người không biết dũng cảm, người nói không sai, Lưu Trường Hà, cây này diệt hồn châm, ta vui lòng nhận. Lăng Tiêu trong ánh mắt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, thôi thúc vô tự thiên thư sức mạnh. Nhất thời từng đạo thần quang ngang trời hướng về Lưu Trường Hà xoắn tới. Không thể, cái này không thể nào. Ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi tại sao có thể có kinh khủng như vậy bảo vật? Lưu Trường Hà hoàn toàn kinh hoàng. Thế nhưng ở vô tự thiên thư sức mạnh giáng xuống, hắn nguyên thần là nhỏ bé như vậy, trong nháy mắt liền bị giam cầm lên. Trong ánh mắt lộ vẻ cực kỳ sợ hãi. Không có gì không thể. Như là Lưu Cách Thần biết hắn có một tên hậu nhân rác rưởi như vậy, e sợ không cần ta ra tay, hắn đều sẽ giết ngươi. Lăng Tiêu lắc lắc đầu, trong ánh mắt tràn đầy vẻ mặt lạnh lùng. Ngươi gọi thẳng tổ tiên tục danh, chẳng lẽ ngươi biết tổ tiên? Ngươi rốt cuộc là ai? Lưu Trường Hà chưa từ bỏ ý định, tuy rằng cảm giác được chạy trời không khỏi nắng, nhưng càng phát cảm giác được Lăng Tiêu thần bí cùng khủng bố. Lưu Cách Thần là thứ 6 đệ tử chân truyền của ta. Như là hắn biết con cháu của hắn dám đối với sư tôn của hắn động thủ, ngươi nói hắn sẽ là phản ứng gì? Ta đã sớm cho ngươi cơ hội. Đáng tiếc a, Lăng Tiêu khẽ thở dài một tiếng, nói ra ẩn giấu ở trong lòng bí mật. Tổ tiên sư tôn, ngươi là thôn thiên chí tôn. Lăng Tiêu, ha ha ha, ta chết không oan a, không nghĩ tới vạn năm trước đệ nhất thiên hạ chí tôn, dĩ nhiên lại sống đến giờ. Lưu Trường Hà cả người chấn động, thân thể bắt đầu run rẩy, trong ánh mắt tràn đầy khó tin vẻ mặt. Chỉ vào Lăng Tiêu nói rằng, tin tức này đơn giản là sấm truyền, khiến Lưu Trường Hà đều là cả người chấn động. Nếu bàn đến, người thiếu niên trước mắt này là hắn Lưu Trường Hà lão tổ tông sư tôn, cũng chính là của hắn tổ sư gia. Buồn cười, hắn dĩ nhiên muốn chiếm thân xác tổ sư gia thân thể. Nhất định chính là chán sống. Lưu Trường Hà khóe miệng tràn đầy cay đắng, thậm chí có chút tiêu điều hiện lên. Chính mình hao phí như vậy tâm huyết, kết quả đều vì Lăng Tiêu làm giá y, bất quá thua ở tổ sư gia trong tay. Hắn tâm phục khẩu phục, hiện tại, ngươi còn có lời gì muốn nói sao? Lăng Tiêu thản nhiên nói. Lưu Trường Hà nhẹ thở dài một cái nói, tổ sư gia, là ta có mắt không tròng, dĩ nhiên không có nhận ra lão nhân gia ngài. Ta Lưu Trường Hà thẹn với tổ tiên, chết không hết tội, chỉ cầu ngài có thể xem ở tổ tiên mặt mũi, thả ta Lưu gia một con đường sống. Lưu gia bẩn thỉu xấu xa, tự cao tự đại, người có không thể trốn tránh trách nhiệm. Tuy rằng ta rất muốn diệt Lưu gia, nhưng chỉ cần bọn họ không tiếp tục tìm ta gây sự nữa, ta tự nhiên sẽ thả bọn họ một con đường sống. Lăng Tiêu chậm rãi nói rằng, đồng thời Lăng Tiêu trong lòng cũng ở mắt trợn trắng. Lưu Trường Hà nếu như sớm liền biết mình là thôn thiên chí tôn, e sợ một cái tát đem hắn đập chết, làm sao có khả năng còn sẽ ngốc đến muốn chiếm thân xác hắn. Tạ ơn tổ sư gia ân điển, đây là ta những năm này tu luyện thần thông. Tổng cộng có 38 loại thần thông, trong đó tiểu thần thông 30 loại, đại thần thông 7 loại, vô thượng thần thông 1 loại, hay là tổ sư gia không lọt mắt, nhưng tóm lại vẫn có chút tác dụng. Lưu Trường Hà trong nguyên thần, bay ra một viên sáng chói ngôi sao, như màu vàng mặt trời. Chính là Lưu Trường Hà đối với thần thông cảm ngộ, cũng là hắn thần thông pháp tướng bản nguyên ở chỗ đó. Tổ sư gia, là ta xin lỗi ngài, không cần ngươi ra tay, ta tự mình đoạn. Lưu Trường Hà trong ánh mắt lộ ra vẻ quyết tâm muốn chết. Nguyên thần thân thể trong nháy mắt nổ tung, hóa thành một mảnh bay tán loạn mưa ánh sáng, óng ánh lóa mắt. Lăng Tiêu tiếp nhận Lưu Trường Hà thần thông pháp tướng, có thể nhận biết được trong đó xác thực ẩn chứa Lưu Trường Hà tìm hiểu thần thông. Chỉ cần Lăng Tiêu đồng ý, trong nguyên thần hòa vào cái này thần thông pháp tướng, trong nháy mắt là có thể khống chế 38 loại thần thông. Bất quá, Lăng Tiêu thực sự không lọt mắt những này thần thông, chỉ là đối với Lưu Trường Hà cái kia loại vô thượng thần thông khá là cảm thấy hứng thú. Dò ra nguyên thần lực lượng muốn đi điều tra một hồi. Rốt cuộc là gì loại vô thượng thần thông? Nhưng vào lúc này, thần thông pháp tướng bên trong xông ra một luồng mênh mông vô cùng sức mạnh. Lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai hướng về Lăng Tiêu nguyên thần kéo tới. Rõ ràng là Lưu Trường Hà nguyên thần, ta liền biết ngươi không cam lòng. Thế nhưng ngươi cho rằng ngươi có thể ở tay ta tâm nhảy ra bọt nước sao? Lăng Tiêu khẽ thở dài một tiếng, trong ánh mắt không có chút nào vẻ ngoài ý muốn. Tổ sư gia thì lại làm sao? Chỉ cần nuốt ngươi, ta chính là thôn thiên chí tôn. Ngươi tất cả tuyệt thế võ học, chí tôn truyền thừa đều sẽ là của ta. Lưu Trường Hà trong ánh mắt tràn đầy ánh sáng nóng bỏng. Vừa sử dụng kế kim thiền thoát xác, chính là vì đã lừa gạt Lăng Tiêu. Chỉ cần có thể trong nháy mắt giết chết Lăng Tiêu nguyên thần, mình đoạt xác cũng coi như là thành công. Định, chỉ thấy Lăng Tiêu nhẹ nhàng hộc ra một chữ. Lưu Trường Hà nguyên thần trong nháy mắt dừng ở Lăng Tiêu trước mặt. Bị một luồng mênh mông sức mạnh to lớn trói buộc đứng lên. Cái gì? Lưu Trường Hà sắc mặt đại biến. Trong ánh mắt lộ ra cực kỳ thần sắc kinh khủng. Muốn mở miệng xin tha. Phá. Lăng Tiêu trong miệng lại hộc ra một chữ. Nhất thời Lưu Trường Hà nguyên thần trực tiếp nổ tung. Mênh mông nguyên thần lực lượng bị Vô Tự Thiên Thư nuốt chửng. Lại hóa thành tinh khiết nhất nguyên thần lực lượng, bị Lăng Tiêu nguyên thần cắn nuốt. Lăng Tiêu đã sớm biết Lưu Trường Hà sẽ không như thế cam tâm nhận lấy cái chết. Quả nhiên tồn tại đánh lén ý nghĩ, chỉ tiếc có Vô Tự Thiên Thư bảo vệ nguyên thần. Nếu là chân chính cường giả chí tôn hay là có thể cho Lăng Tiêu tạo thành một chút phiền toái. Nhưng Lưu Trường Hà một cái già lọm khọm nửa bước chí tôn, căn bản chống chọi không được Vô Tự Thiên Thư sức mạnh. Ta đáp ứng ngươi lời vẫn chắc chắn. Chỉ cần Lưu gia sẽ không tìm ta phiền phức, ta sẽ bỏ qua cho Lưu gia. Lăng Tiêu lầm bầm lầu bầu nói rằng, trong ánh mắt có một tia vẻ cảm khái. Không biết Lưu Trường Hà thần thông pháp tướng bên trong, đều có dạng gì thần thông. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi vẻ, dò ra một tia nguyên thần lực lượng, tiến vào Lưu Trường Hà thần thông pháp tướng bên trong. Thần thông pháp tướng có thể nói là chứng đạo chi cơ. Cũng là một thân võ đạo bản nguyên ở chỗ đó. Ẩn chứa võ giả tu luyện cường đại thần thông pháp tắc. Lăng Tiêu sở dĩ đối với vô thượng thần thông như vậy cảm thấy hứng thú, là bởi vì ở tiểu thần thông, đại thần thông cùng vô thượng thần thông bên trong, chỉ có vô thượng thần thông tích chứa thiên địa pháp tắc là viên mãn nhất. Bất quá vô thượng thần thông quá mức quý giá, hơn nữa lại vô cùng khó tu luyện, vì lẽ đó trừ phi là đại thánh địa thiên tài tuyệt thế. Người bình thường hết sức khó tu luyện vô thượng thần thông. Lưu Trường Hà nói hắn nguyên thần pháp tướng bên trong có một cửa vô thượng thần thông. Đúng là để Lăng Tiêu hơi kinh ngạc. Vù, Lưu Trường Hà nguyên thần pháp tướng, giống như là một thế giới khác. Trong đó có 38 viên sáng chói ngôi sao. Mỗi một ngôi sao đều đại diện cho một môn thần thông. Nhưng như Lưu Trường Hà từng nói, có 30 loại tiểu thần thông, 7 loại đại thần thông, mà chính giữa nhất một ngôi sao. Xem ra hoàn mỹ không một tì vết. Cũng là Lưu Trường Hà nói cái kia một loại vô thượng thần thông. Đại diệt hồn thuật, Lăng Tiêu mắt sáng lên. Phát hiện cái môn này vô thượng thần thông tên tự kêu là đại diệt hồn thuật. Tản ra nào đó loại thần bí cổ xưa pháp tắc gợn sóng. Ẩn chứa một loại phá diệt thần hồn sức mạnh. Cùng diệt hồn châm có cùng nguồn gốc. Này đại diệt hồn thuật xem ra hết sức cổ xưa. Hẳn là Lưu Trường Hà từ táng hố thần bên trong mang ra ngoài. Không trách Lưu Trường Hà dám đoạt xác ta. Có này đại diệt hồn thuật. Coi như là nửa bước chí tôn nguyên thần, cũng là chắc chắn phải chết. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia thán phục, lấy ánh mắt của hắn tự nhiên có thể nhìn ra. Này đại diệt hồn thuật hết sức bất phàm, ẩn chứa uy lực vô cùng, trực tiếp công kích nguyên thần linh hồn, uy lực phi phàm. Này đại diệt hồn thuật pháp tắc hoàn chỉnh cực kỳ, vừa vặn miễn đi ta mấy thập niên tu luyện công lao. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một vẻ vui mừng, lập tức cũng không khách khí. trực tiếp triển khai thôn thiên bí thuật. Một đóa màu vàng hoa sen đem đại diệt hồn thuật thần thông ngôi sao cắn nuốt, dung nhập vào Lăng Tiêu trong nguyên thần. Ầm ầm, nhất thời, đại diệt hồn thuật vô cùng ảo diệu đều bị Lăng Tiêu nắm giữ. Lăng Tiêu có thể cảm giác được tu vi của chính mình cũng triệt để vững chắc ở vương hầu cảnh một tầng. Mà còn dư lại cái kia một ít thần thông cùng đại thần thông. Lăng Tiêu nhưng là không có nuốt chửng, tạm thời lưu lại. Lăng Tiêu đã quyết định, vương hầu cảnh đường hướng tu luyện, chỉ ngưng tụ vô thượng thần thông. Tiểu thần thông cùng đại thần thông không cần gì cả. Kiếp trước thời điểm, Lăng Tiêu chính là ngưng luyện 11 đại vô thượng thần thông. Cùng với 70 loại đại thần thông, lấy 91 loại thần thông ngưng tụ ra thần thông pháp tướng. Uy chấn thiên hạ, mà sống lại một đời. Lăng Tiêu tầm mắt cao hơn, đại thần thông cũng đã coi thường. Nếu là ta có thể ngưng tụ ra 91 loại vô thượng thần thông, nhất định có thể vượt qua kiếp trước đỉnh cao. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia phong mang vẻ. Vương hầu cảnh một tầng đối ứng một loại thần thông, tu luyện 9 đại thần thông là có thể đột phá đến vương hầu cảnh. Nhưng cũng có rất nhiều thiên tài ngưng tụ mấy chục loại thần thông, tích lũy hồn dày vô cùng. Nhưng Lăng Tiêu lại biết, vương hầu cảnh tu luyện thần thông số lượng cực hạn, chính là 108 loại thần thông. Từ xưa tới nay, đừng nói là 108 loại thần thông, coi như là 49 loại thần thông đều là hiếm như lá mùa thu. Ít nhất phải một môn thiên cấp võ học tu luyện viên mãn, mới có thể ngưng tụ ra một môn thần thông đến. Mà thiên cấp võ học muốn tu luyện tới viên mãn cảnh giới, chậm thì mấy năm, nhiều thì mấy chục năm. Mà những chí tôn kia võ học, muốn ngưng tụ ra vô thượng thần thông, hơi một tí mấy chục hơn trăm năm. Vương hầu cảnh chỉ có ngàn năm tuổi thọ, tuy rằng rất nhiều thiên tài cũng sẽ ở cảnh giới này dừng lại thời gian rất lâu. Nhưng muốn ngưng tụ ra vô thượng thần thông, vẫn là quá mức gian nan. Thôn thiên bí thuật tầng thứ hai, đã có thể nuốt chửng thần thông pháp tướng trong thần thông tinh vân. Biến hóa để cho bản thân sử dụng, ta có phải hay không nên đi đánh cướp một ít võ đạo thánh địa thiên tài? Từ bọn họ cái kia đạt được đến vô thượng thần thông. Lăng Tiêu khóe miệng lộ ra một vệt độ cong, âm thầm suy nghĩ, Lăng Tiêu chính mình mặc dù có không ít vô thượng thần thông tu luyện pháp môn. Thế nhưng coi như hắn thiên tư tuyệt thế, muốn ngưng tụ ra một môn viên mãn vô thượng thần thông, cũng cần mấy năm thậm chí mấy chục năm. Lăng Tiêu bàn điểm một cái trên người mình vô thượng thần thông. Tứ tượng kích thiên thức, ngũ hành phong thiên thức, lục đạo luân hồi thức, luân hồi thần thông, cùng với tứ đại bí thuật, đều xem như là vô thượng thần thông. Bất quá những này phần lớn hắn chỉ tu luyện đến đại thành hoặc là tiểu thành cảnh giới. Giống như là chân hoàng bí thuật, thậm chí còn dừng lại ở gia lông giai đoạn. Muốn ngưng tụ ra đến vô thượng thần thông, còn không biết phải tới lúc nào. Đại diệt hồn thuật, xem như là Lăng Tiêu chân chính trên ý nghĩa đệ nhất loại vô thượng thần thông. Vì lẽ đó tu vi của hắn cũng triệt để vững chắc ở vương hầu cảnh một tầng. Lưu gia sự tình đã xong, ta nên rời khỏi nơi này. Tìm chân bảo các hỏi thăm một chút Tuyết Phi cùng Lão Sơn Dương tung tích của bọn họ. Sau đó đi song Tử Sơn nhìn một chút, cuối cùng lại đi Thủy Tinh Cung tìm mẫu thân. Lăng Tiêu trong lòng âm thầm suy nghĩ, đem kế tiếp hành trình quy quẹt một cái. Song Tử Sơn ở vào chiến thần đại lục Đông Phương, khoảng cách Lăng Tiêu bây giờ ở chỗ đó Thái Tinh Châu. Cách xa nhau nước cờ trăm châu, mấy chục triệu dặm xa, bất quá cũng may Thủy Tinh Cung ngay ở Đông Hải, như vậy cũng coi như là tiện đường. Ngay ở Lăng Tiêu chuẩn bị ly khai Lưu gia thời điểm, Lưu gia xuất hiện một đám khách không mời mà đến. Chương 466. Phong Mạch Đao, Lưu Hùng Sư, con trai của ta Phối Long là chết như thế nào? Hôm nay ngươi nếu không cho ta Phong gia một câu trả lời. Từ đây Lưu gia liền hoàn toàn biến mất đi. Một vị mang hắc bào chiến giáp, tóc dài tung bay người trung niên, bao phủ ở bên trong hào quang nóng rực, quanh thân phong mang tràn ngập, ánh mắt âm trầm, đe dọa nhìn Lưu Hùng Sư. Lưu Hùng Sư cười khổ một tiếng, cười theo nói, Phong gia chủ, ta đã cùng ngươi nói rất rõ, Phong Phối Long hiền chất là bị Lăng Tiêu giết chết, Lưu gia chúng ta đã phái ra cường giả đi tập nã Lăng Tiêu. Nhất định sẽ cho ngươi một trả lời hài lòng. Lưu Hùng Sư giờ khắc này xem ra tuy rằng còn rất yếu ớt, nhưng thân thể đã phục hồi như cũ. Hoàng đạo cường giả sức sống vô cùng cường thịnh, đoạn chi sống lại vẫn là rất dễ dàng làm được, chỉ là Lưu Hùng Sư tu vi vẫn chưa hoàn toàn khôi phục. Đối mặt với cực kỳ cường đại phong mạch đao, hắn cũng chỉ có thể cười theo. Đồng thời Lưu Hùng Sư trong lòng cũng đang bí ẩn chờ mong. Chỉ cần chờ lão tổ tông xuất quan, trong khoảnh khắc là có thể giết chết phong mạch đao. Đến thời điểm Lưu gia liền triệt để ly khai Thái Tinh Châu. Coi như là Tinh Vân Tông cũng không tìm được tung tích của bọn họ. Hừ, Lưu Hùng Sư, ngươi thật sự cho rằng ta dễ lừa sao? Chỉ là một cái thiên nhân cảnh tiểu tử, làm sao có khả năng giết được con trai của ta? Huống chi còn có nhị đệ của ta, cùng với ta Phong gia đệ tử, toàn bộ đều chết ở ngươi Lưu gia. Phong Mạch Đao âm thanh vô cùng băng lãnh, tràn đầy ngập trời phẫn nộ. Ngươi đã như thế chẳng thành thật, vậy ta trước hết bắt giữ ngươi tới. Đến thời điểm siêu hồn đoạt phách, tự nhiên ta sẽ biết câu trả lời mong muốn. Phong Phối Long cùng những Phong gia kia đệ tử hồn bài đồng thời phá nát. Ở Phong gia nhấc lên sóng lớn ngập trời, đặc biệt là Phong Mạch Đao càng là vừa kinh vừa sợ. Một người một ngựa liền tới sát Thiên Tinh Thành, nhưng sau khi đến rồi Thiên Tinh Thành, Lưu Hùng Sư tìm mọi cách từ chối, cũng không có nói thật, nhất thời liền để Phong Mạch Đao sinh ra sát cơ. Một cỗ khí tức kinh khủng từ Phong Mạch Đao trên người bộc phát ra. Quanh người hắn kiếm khí bắn tứ tung, giống như một chuôi ra khỏi vỏ thần đao, tỏa ra bá đạo cùng sức mạnh kinh khủng, để chung quanh hư không đều đang khẽ run. Phong huynh, có chuyện cố gắng nói, không nên vọng động a. Lưu Hùng Sư biến sắc, Phong Mạch Đao dĩ nhiên thật muốn động thủ với hắn. Phong Mạch Đao tu vi nguyên bản là mạnh hơn Lưu Hùng Sư trên một ít. Hơn nữa Lưu Hùng Sư hiện tại bị thương, căn bản không thể nào là Phong Mạch Đao đối thủ. Răng rắc, nhưng vào lúc này, Lưu gia trong cấm địa tòa kia màu bạc tiểu sơn, phóng ra hào quang óng ánh, Lăng Tiêu rời đi màu bạc tiểu sơn, xuất hiện ở trong hư không, chúc mừng lão tổ tông xuất quan. Lưu Hùng Sư vừa nhìn thấy Lăng Tiêu, còn tưởng rằng Lưu Trường Hà đã đoạt xác thành công, nhất thời quay về Lăng Tiêu quỳ lại hạ xuống, rất cung kính nói rằng, tất cả Lưu gia đệ tử đều quỳ xuống lại, trong ánh mắt tràn đầy vẻ cuồng nhiệt. Phong Mạch Đao nhìn Lăng Tiêu một chút, trong ánh mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc, lạnh lùng nói, Lưu Hùng Sư, chẳng lẽ ngươi là choáng váng sao? Dĩ nhiên gọi một cái vương hầu cảnh thiếu niên lão tổ tông. Phong Mạch Đao, ngươi lại dám đối với lão tổ tông vô lễ, ngươi nhất định phải chết. Lưu Hùng Sư cười lạnh một tiếng, Lăng Tiêu xuất quan phảng phất cho hắn lớn lao sức mạnh, để hắn nhất thời sẽ không sợ Phong Mạch Đao. Lưu Hùng Sư, tuy rằng ngươi gọi ta lão tổ tông bản thiếu gia tâm tình hết sức thoải mái, nhưng ta cũng không có ngươi lớn như vậy cháu. Lăng Tiêu nhìn Lưu Hùng Sư một chút, lười biếng cười nói, cái gì? Lưu Hùng Sư cả người chấn động, giống như là gặp quỷ, bắt đầu run rẩy. Ngươi là Lăng Tiêu? Lưu Hùng Sư thanh âm đều ở đây không tự chủ run rẩy. Lão tổ tông không phải đã muốn chiếm thân xác Lăng Tiêu sao? Tại sao Lăng Tiêu cũng còn đứng ở chỗ này? Lão tổ tông kia hắn, Lưu Hùng Sư đã có điểm không dám nghĩ, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Lăng Tiêu, lão tổ tông ở nơi nào? Nghe Lưu Hùng Sư tức giận rít gào, Lăng Tiêu cười nhạt một cái nói, Lưu Trường Hà cảm giác sâu sắc nghiệp chướng nặng nề, đã đi gặp Thiên Tinh Chí Tôn. Lưu Hùng Sư sắc mặt nhất thời trắng bệch, trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc tuyệt vọng. Lão tổ tông nhưng là nửa bước chí tôn, thực lực mạnh mẽ cực kỳ, coi như là ở võ đạo trong thánh địa đều thuộc về cường giả tuyệt thế. Hắn muốn chiếm thân xác Lăng Tiêu, làm sao có khả năng sẽ không thành công đây? Ngươi chính là Lăng Tiêu, con trai của ta Phối Long là ngươi giết. Phong Mạch Đao trong ánh mắt sát cơ lóe lên, âm thanh cực kỳ lạnh lẽo âm trầm. Phong Phối Long, không sai, tiểu tử kia không biết sống chết, đúng là bị ta giết. Ngươi muốn báo thù cho hắn? Lăng Tiêu cười nhạt một cái nói, trước mắt Phong Mạch Đao cũng bất quá là hoàng giả cảnh 3 tầng tu vi. Nếu là ở Lăng Tiêu không có đột phá trước, hay là còn sẽ có kiêng kỵ. Nhưng giờ khắc này Lăng Tiêu nhưng không có một chút nào muốn chạy trốn ý tứ. Phong Mạch Đao ánh mắt trong nháy mắt trở nên âm trầm. Ngươi muốn chết? Ầm ầm, một luồng mênh mông sức mạnh bộc phát ra. Phong Mạch Đao lòng bàn tay ánh sáng rừng rực, một thanh ánh đao màu đen đến từ trên trời, chém về phía Lăng Tiêu. Hoàng giả ngưng tụ thần thông pháp tướng, trong lúc xuất thủ nắm giữ sức mạnh kinh thiên động địa, khủng bố ngập trời. Tuy rằng Lăng Tiêu ở bề ngoài khinh thường Phong Mạch Đao, nhưng bên trong nhưng lòng ở trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lăng Tiêu đấm ra một quyền, tứ tượng thần quang xông lên tận trời, diễn biến thành hỗn độn quyền ấn, ngang dọc vô địch. Tứ tượng kích thiên thức này một chiêu, ẩn chứa đại nghị lực, đại trí tuệ, đại phá diệt cùng đại sức mạnh. Lăng Tiêu sử dụng càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, đã có muốn tu luyện tới viên mãn cảnh giới xu thế. Răng rắc, ánh đao màu đen trong nháy mắt bị Lăng Tiêu nổ nát. Lăng Tiêu chân đạp áng vàng, trong con ngươi thần quang trong trẻo, đánh về Phong Mạch Đao đầu lâu. Muốn chết? Phong Mạch Đao vừa giận vừa sợ. Lăng Tiêu vừa ra tay, hắn cũng cảm giác được người thiếu niên trước mắt này hết sức khủng bố. Thân thể lực lượng cực kỳ biến thái, tinh lực cuồn cuộn, như một vị thần thú con non, nhất lực phá vạn pháp, không chỉ kích phá phong mạch đao công kích, hơn nữa còn tiến hành rồi phản kích, ầm ầm ầm, phong mạch đao lăng không mà lên, phía sau phảng phất có một đạo sáng chói thần hoàn, trong đó có 18 ngôi sao lấp loé, trong đó có hai ngôi sao cực kỳ mạnh mẽ, đại diện cho phong mạch đao tu luyện 18 loại thần thông. Phong mạch đao vỗ xuống một trường, thần hoàn đến từ trên trời, như một vùng ngân hà bay tới, óng ánh đến rồi cực hạn, ẩn chứa vô cùng sức mạnh. Đây là thần thông pháp tướng sức mạnh, dung hợp 18 loại thần thông, đòn đánh này có thể so với vô thượng thần thông, để Lăng Tiêu đều là cảm thấy một luồng nguy cơ. Giết, Lăng Tiêu trong ánh mắt chiến ý cuồn cuộn, quanh thân ngũ sắc thần quang lưu động, như thiên trụ một loại ngang trời mà lên, phong tỏa thiên trụ, tay trái tứ tượng kích thiên thức, tay phải lục đạo luân hồi thức, ba đại chí cường sát chiêu đồng thời bạo phát, phảng phất là tái diễn hỗn độn, địa thủy phong hỏa lực lượng tràn ngập. Thế giới luân hồi dâng lên thần quang, xuất hiện một vị một tôn thần linh phi thăng thần bí dị tượng. Cùng phong mạch đao một đạo gắng chống đỡ, răng rắc, hư không kịch liệt rung động, vô số lôi đình lấp lóe, Lưu gia trang vườn triệt để tao ương, vô số to lớn cổ thụ, tinh xảo lầu các cung điện hóa thành bột mịn, trên mặt đất xuất hiện vài đạo răng khắp nơi hồng câu. Xem ra khủng bố vô biên, chương 467, chém hoàng giả. Đại diệt hồn thuật, Lăng Tiêu cùng phong mạch đao ngạnh hám một cái sau khi không lùi mà tiến tới, trong ánh mắt bắn ra hai đạo cực kỳ lạnh như băng thần mang. Vù, cái kia hai đạo thần mang u sâu vô cùng, cũng vậy đan dệt, ẩn chứa một cỗ sức mạnh kinh khủng, trực tiếp bắn về phía phong mạch đao mi tâm. Dĩ nhiên là, vô thượng thần thông, phong mạch đao cả người run lên, trong ánh mắt lộ ra một luồng cực kỳ vẻ khiếp sợ. Lăng Tiêu thi triển đại diệt hồn thuật, để hắn có một loại tê cả da đầu, nguyên thần đều đang run rẩy, phảng phất đến rồi thế giới tận thế giống như. Phong mạch đao dù muốn hay không, trong tay trực tiếp xuất hiện một thanh trường đao màu đen, tản ra lạnh như băng phong mang, bỗng nhiên bổ xuống dưới, nhưng đại diệt hồn thuật vô hình vật chất, trực tiếp đối đầu nguyên thần, trừ phi phong mạch đao có nguyên thần phòng ngự bảo vật, nếu không thì cũng chỉ có thể lấy nguyên thần lực lượng đến chịu đựng. Phong mạch đao trong nguyên thần phảng phất nhấc lên một luồng nguyên thần bão táp, đại diệt hồn thuật nổ bắn ra vô số đạo màu đen thần quang, như vô cùng kiếm khí, bắn về phía phong mạch đao nguyên thần, mau cút đi cho ta. Phong mạch đao giống lớn một tiếng, nguyên thần tỏa ra sáng chói thần hà, từng nét bùa chú tràn ngập, bàng bạc nguyên thần lực lượng, chống lại rồi đại diệt hồn thuật công kích, nhưng cuối cùng vẫn là bị vài đạo diệt hồn thần quang gây thương tích. Nguyên thần có chút ảm đạm xuống, diệt hồn châm, đi. Lăng Tiêu trong ánh mắt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên, chính là nhân lúc hắn bệnh đòi mạng hắn, ở phong mạch đao cho rằng rốt cục chặn lại rồi đại diệt hồn thuật. Tâm thần buông lỏng trong phút chốc, diệt hồn châm đến từ trên trời, nhanh đến mức cực hạn, trong nháy mắt liền xuyên thủng phong mạch đao mi tâm, bắn về phía hắn nguyên thần. Lần này phong mạch đao hoàn toàn vong hồn đại mạo, diệt hồn châm cổ xưa thần bí, chính là Lưu Trường Hà từ táng hố thần bên trong mang ra ngoài chí bảo. Cùng đại diệt hồn thuật có cùng nguồn gốc, Lăng Tiêu thậm chí có thể từ trong đó cảm giác được một loại tà ác sức mạnh nguyền rủa. Một khi nguyên thần bị nhiễm, cũng chỉ có thể chờ chết. Diệt hồn châm trên truyền tới khí tức, để phong mạch đao cảm thấy một luồng sự uy hiếp của cái chết. Trong nháy mắt liền giống lớn một tiếng, bắt đầu thiêu đốt nguyên thần tinh hoa. Trong nháy mắt bố trí tầng tiếp theo tầng cấm chế phòng ngự. Muốn ngăn trở diệt hồn châm công kích, phốc phốc phốc, ở diệt hồn châm dưới sự công kích, phong mạch đao trong óc cấm chế giống như là giấy dán giống như, trong nháy mắt liền bể nát ra, diệt hồn châm trực tiếp xuyên thủng phong mạch đao nguyên thần. Kinh khủng diệt hồn lực lượng bộc phát ra, phong mạch đao nguyên thần trong nháy mắt nổ tung, Lăng Tiêu cũng không có liền như vậy ngừng tay, tay phải ánh sáng lóe lên, xuất hiện một cục gạch, chính là Nhật Nguyệt Thiên Bia, bị hắn quán chú thôn thiên chân khí, trong nháy mắt trở nên như một vị sơn thần, hướng về phong mạch đao bỗng nhiên đánh tới, răng rắc. Phong mạch đao mặt trực tiếp bị Lăng Tiêu đập làm thịt, đầu lâu lâm vào trong thân thể, máu thịt tung tóe, hoàn toàn đã không có bất kỳ khí tức, một vị hoàng giả, cứ như vậy bị Lăng Tiêu triệt để giết chết. Lăng Tiêu hít sâu một hơi, cười khổ lắc lắc đầu, nói đến, Lăng Tiêu đối với cái này một trận chiến cũng không hài lòng. Nếu không là dựa vào diệt hồn châm cùng Nhật Nguyệt Thiên Bia hai món chí bảo này, Lăng Tiêu căn bản không khả năng giết chết phong mạch đao. Đến thời điểm không thể thiếu lại là một cuộc ác chiến. Đại diệt hồn thuật tuy mạnh, nhưng phong mạch đao ngưng tụ thần thông pháp tướng, nguyên thần thì tương đương với có một tầng phòng ngự. Muốn triệt để hủy diệt phong mạch đao nguyên thần cũng không có dễ dàng như vậy. Mà Lưu Hùng Sư, Lưu Thiên Lâm thậm chí là Lưu Uyển Nhi bọn người sợ choáng váng. Phong mạch đao tu vi, thậm chí so với Lưu Hùng Sư cao hơn một tầng. Cứ như vậy chết ở Lăng Tiêu trong tay. Bọn họ thoáng như đang nằm mơ. Lăng Tiêu trong tay ánh sáng lóe lên. Liền đem phong mạch đao chiếc nhẫn chứa đồ cùng chuôi này màu đen chiến đao cầm tới. Màu đen chiến đao tên là Phong Trần Đao. Là một kiện thượng phẩm đạo khí. Cũng coi như là khá là quý giá. Đáng tiếc phong mạch đao cũng không có phát huy ra uy lực của nó. Liền chết ở Lăng Tiêu trong tay. Làm Lăng Tiêu ánh mắt rơi vào Lưu Hùng Sư bọn người trên thân thời điểm. Nhất thời để cho bọn họ sợ hết hồn. Cả người cũng bắt đầu run rẩy. Lăng Tiêu cứu Lưu Uyển Nhi. Kết quả Lưu gia ân đền oán trả. Thậm chí ngay cả ông tổ nhà họ Lưu Tông Lưu Trường Hà cũng muốn đoạt xác Lăng Tiêu. Kết quả vẫn là chết ở Lăng Tiêu trong tay. E sợ Lăng Tiêu căn bản không khả năng buông tha Lưu gia chứ. Ngay ở Lưu Hùng Sư cùng Lưu Thiên Lâm cả người run rẩy. Muốn hướng về Lăng Tiêu quỳ xuống cầu xin tha thứ thời điểm. Lăng Tiêu thu hồi ánh mắt, xem ở Lưu Cách Thần mặt mũi. Ta tha các ngươi một mạng, các ngươi tự lo lấy đi. Lăng Tiêu thản nhiên nói. Sau đó thân thể hóa thành một vệt sáng. Hướng về xa xa cực tốc vọt tới. Rời đi Thiên Tinh Thành. Lăng Tiêu cứ như vậy đi rồi. Lưu Hùng Sư bọn người là sững sờ. Không nghĩ tới Lăng Tiêu dĩ nhiên dễ dàng như vậy bỏ qua bọn họ. Bây giờ nhớ tới. Lưu Hùng Sư trong miệng cũng đầy là cay đắng. Nếu không là Lưu ra mắt chó coi thường người khác, muốn nắm Lăng Tiêu mệnh để lấy lòng Phong gia, chỉ sợ cũng sẽ không có xảy ra chuyện như vậy đi. Đáng tiếc, trên thế giới không có thuốc hối hận. Lưu gia lần này tổn thất nặng nề, không chỉ triệt để đắc tội rồi Lăng Tiêu, càng là đắc tội rồi Phong gia, liền lão tổ tông Lưu Trường Hà đều mất đi. Hắn rốt cuộc là ai? Hắn, thật sự cùng Thiên Tinh Chí Tôn tổ tiên có ngọn nguồn sao? Lưu Uyển Nhi nhìn Lăng Tiêu rời đi bóng lưng, thất vọng mất mát, nguyên bản nàng kiêu ngạo ngông cuồng tự đại, tư thái rất cao, xem thường Lăng Tiêu, cho rằng Lăng Tiêu cùng nàng không phải người của một thế giới. Nhưng bây giờ nàng mới hiểu được, nguyên lai nàng cùng Lăng Tiêu xác thực không phải người của một thế giới. Run Dế cười nhạo Thần Long, nhưng lại không biết Run Dế có chỉ là nơi chật hẹp nhỏ bé, mà Thần Long có nhưng là bầu trời cùng biển rộng. Lăng Tiêu sở dĩ nhanh như vậy muốn ly khai Thiên Tinh Thành. Là bởi vì hắn đột nhiên cảm thấy một luồng khiếp đảm. Cái kia loại khiếp đảm là đến từ sâu trong linh hồn. Phảng phất có cái gì đại khủng phố sắp phát sinh. Đó là một loại đại họa lâm đầu cảm giác. Vì lẽ đó Lăng Tiêu mới cấp tốc rời đi Thiên Tinh Thành. Mà Lưu gia đối với Lăng Tiêu đã không tạo được bất cứ uy hiếp gì. Xem ở Lưu Cách Thần mặt mũi. Lăng Tiêu mới bỏ qua Lưu Hùng Sư đám người. Vèo, sau khi Lăng Tiêu đột phá đến Vương Hầu Cảnh. Na Di bí thuật cũng đột phá đến rồi tiểu thành cảnh giới. Chớp mắt ngàn trượng, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Lăng Tiêu hướng về phía nam cấp tốc đi, cuối cùng chui vào một mảnh mãng hoang bên trong dãy núi. Đem tự thân tất cả khí tức phai mờ sạch sẽ, sau đó lấy thôn thiên bí thuật che đậy toàn bộ khí tức. Đồng thời đổi đầu đổi mặt, nhảy lên một chiếc hư không bảo thuyền. Một đường hướng nam, ngay ở Lăng Tiêu ly khai Thiên Tinh Thành mấy giờ sau khi... Đầy trời ngôi sao đều tựa như sáng lên, một luồng mênh mông mà khí tức thần bí giáng lâm, từ trong hư không rơi cái kế tiếp lão giả râu tóc bạc trắng. Trên người mặc ngôi sao đạo bào, ánh mắt thâm thúy, như một vị cường đại thần linh, làm cho cả Thiên Tinh Thành người đều ở run lẩy bẩy. Trên mặt của ông lão tràn đầy sát cơ lạnh như băng. Trong tay ánh sáng lóe lên, vô số phù văn tràn ngập ra, nhất thời ở trước mặt của hắn xuất hiện một màn ánh sáng. Biểu hiện chính là Lăng Tiêu chém giết phong phối long cảnh tượng. Dám giết đệ tử của lão phu, coi như là ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, đều chắc chắn phải chết. Ông lão bàn tay lớn vồ một cái, nhất thời từ trong hư không đánh vào tay một tia khí tức thần bí. Ánh mắt hắn bên trong phảng phất có tinh hà lấp lóe. Hướng về vô tận phía nam phóng tầm mắt tới, nơi đó chính là Lăng Tiêu chạy trốn phương hướng. Chương 468, hư không truyền tống trận, ầm ầm. Vòm trời rung mạnh, vô tận ánh sao rơi ra, một đạo cầu vồng hoành xuyên qua bên trong đất trời, hướng phía nam mở rộng, ông lão bước ra một bước, nhất thời có sáng chói lưu quang lấp lóe, hắn trong nháy mắt xuất hiện ở ngàn trượng ở ngoài, hướng về phía nam truy đuổi đi, là tinh thần cung trưởng lão, Thiên Tinh Thành bên trong, Lưu gia trang vườn bên trong, cảm nhận được vẻ này để thiên địa đều chấn động sức mạnh. Lưu Hùng Sư đám người như gặp đại địch. Bọn họ nhìn thấy trên hư không ông lão kia sau khi trong nháy mắt liền nhận ra được, Ông lão chính là tinh thần cung trưởng lão Di Thừa Chí. Di Thừa Chí là tinh thần cung chấp pháp trưởng lão. Có người nói mấy trăm năm trước đã đột phá đến rồi nửa bước chí tôn cảnh giới. Thực lực sâu không lường được. Ở tinh thần cung bên trong quyền cao chức trọng. Chỉ đứng sau tinh thần cung chi chủ cùng với mấy vị thái thượng trưởng lão. Lưu Hùng Sư cũng không nghĩ tới. Di Thừa Chí dĩ nhiên coi trọng như thế Phong Phối Long. Dĩ nhiên sẽ đích thân đến đây truy sát Lăng Tiêu. Lăng Tiêu lần này chết chắc rồi. Bất quá ta Lưu gia đắc tội rồi Phong gia cùng tinh thần cung. Này Thiên Tinh Thành là không thể sững sờ. Mau chóng thu dọn đồ đạc. Chúng ta rời đi nơi này. Lưu Hùng Sư trong ánh mắt lộ ra một tia ánh sáng lạnh lẽo. Sau đó vội vã dặn dò Lưu Thiên Lâm đám người nói. Ra ra, chúng ta đi nơi nào? Lưu Uyển Nhi xem ra hết sức tiều tụy. Trong ánh mắt tràn đầy mê man. Chúng ta đi Tu La Châu nhờ và phụ thân ngươi. Phụ thân ngươi hôm nay là Tu La Tông ngoại môn trưởng lão. Có Tu La Tông che chở. Coi như là Phong gia cùng tinh thần cung cũng không dám gây bất lợi cho chúng ta. Lưu Hùng Sư chậm rãi nói rằng. Trong lòng có một loại cấp bách cảm giác. Phụ thân ta, Lưu Uyển Nhi sững sờ. Trong ánh mắt lộ ra một tia thần thái. Tu La Châu khoảng cách Thái Tinh Châu rất xa. Thái Tinh Châu ở vào chiến thần đại lục bắc nhất mới. Mà Tu La Châu ở vào tới gần trung bộ vị trí. Cách nhau mười mấy châu xa như vậy, Tu La Tông là không kém gì tinh thần cung võ đạo thánh địa. Phụ thân của Lưu Uyển Nhi Lưu Thiên Phong rất sớm đã là Tu La Châu đệ tử. Lưu Thiên Lâm cũng là ánh mắt sáng ngời. Nói, phụ thân nói không sai. Tu La Tông không chỉ không thể so tinh thần cung yếu. Thậm chí càng hung hăng. Vạn năm trước càng là xuất hiện Tu La Chí Tôn như vậy nhân vật tuyệt thế. Đến thời điểm lấy Uyển Nhi Thiên Tinh huyết mạch, nếu như có thể bị Tu La Thánh Địa Thánh Tử coi trọng. Cái kia Lưu gia chúng ta nhất định có thể lại một lần nữa quật khởi. Thiên Lâm nói không sai, lấy Uyển Nhi sắc đẹp cùng thiên phú, hơn nữa của nàng thiên tinh huyết mạch, Tu La Thánh Địa cái kia chút thiên tài tuyệt thế cũng không chống đỡ nổi. Lưu Hùng Sư hơi mỉm cười nói, phảng phất lại thấy được hy vọng mới. Lưu gia mọi người vội vã thu dọn đồ đạc, đem mỗi bên loại bảo vật mang đi, để lại một ít trung thành tộc người thủ hộ Lưu gia trang viên. Chỉ dẫn theo một ít đệ tử nòng cốt. Vội vã rời đi Thiên Tinh Thành, chuẩn bị đi tới Tu La Châu. Lăng Tiêu cưỡi hư không bảo thuyền rời đi Thiên Tinh Thành. Mặc dù hắn cảm giác đã xóa sạch tất cả dấu vết, nhưng này cỗ cảm giác vẫn cứ không cách nào tiêu trừ. Cưỡi hư không bảo thuyền tốc độ quá chậm, nhất định phải thông qua hư không truyền tống trận ly khai Thái Tinh Châu. Lăng Tiêu ánh mắt có chút nghiêm nghị, cái kia loại dự cảm giác hắn không nghi ngờ chút nào. Hay là Phong gia hoặc là tinh thần cung cường giả mang đến. Phong gia có người nói cũng có một vị nửa bước chí tôn tọa chấn. Mà tinh thần cung thậm chí còn có chân chính cường giả chí tôn. Chân chính chí tôn cái kia là có thể xé rách giữa hư không? Chớp mắt vạn dặm, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Muốn truy sát Lăng Tiêu, hắn căn bản trốn không thoát. Bất quá chân chính chí tôn đều ở đây một lòng tìm hiểu thiên đạo. Muốn khám phá trường sinh bí ẩn, đánh vỡ nhân thần bình phong, đột phá đến thần linh cảnh giới. Sẽ không có không theo đuổi trên hắn. Phía trước là Bảo Tinh Thành bên trong phải có hư không truyền tống trận. Lăng Tiêu mắt sáng lên, nhìn thấy đi tới đại địa bao la, rong tùm, trung ương tọa lạc một tòa thành trì thật lớn, so với Thiên Tinh Thành còn hùng vĩ hơn. Lăng Tiêu từ Lưu Trường Hà trong nhẫn chữ vật chiếm được Thái Tinh Châu địa đồ. Biết Bảo Tinh Thành là Thái Tinh Châu nổi danh thành lớn một trong. Bày ra hư không truyền tống trận, bên trong châu trong đó khoảng cách bao la. Lăng Tiêu muốn ly khai Thái Tinh Châu. Coi như là hư không bảo thuyền ngày đi 10 vạn dặm đối với Lăng Tiêu tới nói. Tốc độ vẫn là quá chậm, như là thông qua hư không truyền tống trận, tốc độ thì lại muốn nhanh hơn nhiều. Bảo Tinh Thành là tinh thần cung khống chế, hy vọng Phong Phối Long chết, vẫn không có truyền tới tinh thần cung nơi đó. Lăng Tiêu trong lòng âm thầm suy nghĩ, thu rồi hư không bảo thuyền, cả người hóa thành một vệt sáng, lướt về phía Bảo Tinh Thành. Bảo Tinh Thành xem ra óng ánh lóa mắt, tường thành cao tới mấy trăm trượng. Như một vị thái cổ hung thú ngủ đông, tỏa ra thương mang khí tức, nơi cửa thành có rất nhiều trên người mặc tinh vân màu bạc chiến giáp võ giả. Những thứ này đều là tinh thần cung tin vân vệ, thực lực mạnh mẽ cực kỳ. Căn cứ tinh thần cung yêu cầu, tiến nhập Bảo Tinh Thành bất kể là ai cũng muốn giao nộp 100 viên linh tinh. 100 viên linh tinh, này tinh thần cung cũng thật là tâm đen. Lăng Tiêu trong lòng bụng báng, mỗi ngày ra vào Bảo Tinh Thành đâu chỉ mấy trăm ngàn người. Mỗi thiên thu lấy linh tinh đều là một cái con số cực kỳ kinh khủng. Huống chi giống Bảo Tinh Thành như vậy thành lớn. Toàn bộ Thái Tinh Châu có vài tòa, mỗi ngày đều cung cấp tinh thần cung mang đến cuồn cuộn tài nguyên. Lăng Tiêu tuy rằng trong lòng sốt ruột, nhưng vẫn là nhịn xuống xếp hàng. Sau khi nộp 100 viên linh tinh, nhanh chóng tiến vào Bảo Tinh Thành bên trong. Thật là nồng đậm tinh vân linh khí. Tiến nhập Bảo Tinh Thành sau khi, phảng phất là đi tới nơi khác một phiến thế giới. Nơi này nguyên khí cực kỳ dồi dào, so ngoài thành gấp mười mấy lần, như là võ giả có thể thời gian dài ở Bảo Tinh Thành tu luyện. Tu vi nhất định sẽ tăng nhanh như gió. Lăng Tiêu âm thầm gật gật đầu, đang tìm một người hỏi tham hư không truyền tống trận phương vị sau khi. Nhanh chóng hướng về Bảo Tinh Thành Trung ương đi đến. Bảo Tinh Thành đích chính Trung ương là một quảng trường có diện tích vạn trượng khổng lồ. Chính giữa có một tòa cổ xưa đại trận, 9 cái trụ đá tràn đầy nét cổ xưa. Đồng thời mặt trên có thật nhiều phù văn thần bí. Nơi này chính là hư không truyền tống trận. Bất quá muốn thông qua hư không truyền tống trận ly khai, cái kia giá tiền có thể không rẻ, cần lấy thuần dương đan trả. Hư không truyền tống trận một lần có thể truyền tống 9 người. Căn cứ khoảng cách xa gần thu lấy phí dụng cũng bất đồng. Ở đây mới là tinh thần cung tụ bảo bồn. Lăng Tiêu có thể cảm nhận được, tòa này hư không truyền tống trận thủ vệ bên trong, dĩ nhiên có tới 3 đại hoàng đạo cường giả. Hơn nữa Bảo Tinh Thành bên trong một cỗ khí tức kinh khủng, tuy rằng hết sức mịt mờ, nhưng Lăng Tiêu có thể nhận ra được, cái kia là một vị nửa bước chí tôn cường giả. Muốn cưỡi hư không truyền tống trận rất nhiều người. Xung quanh có rất nhiều trên người mặc màu bạc chiến giáp tinh vân vệ bảo vệ. Từng cái mắt như chim ưng, ánh mắt như điện, tỏa ra khí tức vô cùng mạnh mẽ. Ở Thái Tinh Châu, vẫn chưa có người nào dám đến hư không truyền tống trận quấy rối. Đến phiên Lăng Tiêu thời điểm, một người mặc áo dài trắng tinh thần cung đệ tử kinh ngạc nhìn Lăng Tiêu một chút. Phảng phất cũng không nghĩ tới Lăng Tiêu trẻ tuổi như vậy. Cũng đã là vương hầu cảnh đệ tử. Tới chỗ nào, Lăng Tiêu không chút hoang mang đáp. Thái Âm Châu Thanh Hàn Thành, hư không truyền tống trận tối đa chỉ có thể truyền tống đến cái kế tiếp châu. Mà Thanh Hàn Thành chính là này cái truyền tống trận có thể truyền tống nhất Nam Phương một tòa thành chi. Ở vào Thái Âm Cung sự khống chế, chương 469, vạn dặm truy sát, 150 viên thuần dương đan. Áo bào trắng thanh niên nhìn Lăng Tiêu một chút, thản nhiên nói, Lăng Tiêu không hề do dự chút nào, trực tiếp lấy ra 150 viên thuần dương đan nộp đi tới. Sau đó đứng ở truyền tống trận bên trên, mặt khác 8 cái đi tới Thanh Hàn Thành người cũng đi lên truyền tống trận. Mở ra, áo bào trắng thanh niên chậm rãi nói rằng, nhất thời tinh thần cung đệ tử thôi thúc hư không truyền tống trận. 9 cái trụ đá trong nháy mắt sáng lên, phảng phất có 9 đạo thần quang xông lên tận trời. Một luồng khí tức thần bí đem Lăng Tiêu chờ 9 người bao vây lại. Hư không bắt đầu vặn vẹo, một cổ thần bí lực lượng pháp tắc giáng lâm. Lăng Tiêu biết, đây là không gian pháp tắc. Chỉ có chân chính cường giả chí tôn, hơn nữa còn là trận pháp chí tôn, sau khi tìm hiểu không gian pháp tắc, mới có thể bày xuống hư không truyền tống trận. Vì lẽ đó toàn bộ chiến thần đại lục, hư không truyền tống trận đều rất ít ỏi, cũng hết sức quý giá. Đem hư không truyền tống trận ngừng cho ta. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm cực kỳ lạnh như băng vang lên. Một người mặc tinh vân đạo bào lão giả, trong ánh mắt lộ sát cơ cực kỳ nóng rực, xuất hiện ở Bảo Tinh Thành bầu trời. Chính là tinh thần cung chấp pháp trưởng lão Hà Thừa Chí. Hơn nữa hắn ánh mắt lạnh như băng phảng phất xuyên thấu tầng tầng hư không, rơi vào Lăng Tiêu trên người. Không được, chính là hắn. Lăng Tiêu ánh mắt biến đổi, cái kia loại để hắn dự cảm giác lại một lần nữa mãnh liệt xuất hiện. Ngọn nguồn chính là cái này tinh thần cung trưởng lão. Nhưng vào lúc này hư không truyền tống trận hoàn toàn bị kích phát rồi. Cái kia loại hư không mênh mông xuyên thủng vô cực sức mạnh một khi khởi động, căn bản là không có cách nghịch chuyển, hư không chấn động vặn vẹo, Lăng Tiêu cùng 9 người trong nháy mắt biến mất ở hư không truyền tống trận bên trong. Đáng chết, Hà Thừa Chí sắc mặt âm trầm, vì truy sát Lăng Tiêu, hắn hao phí trên người một cái bí bảo, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, truy tầm Lăng Tiêu khí tức mà đến, không nghĩ tới vẫn còn bị Lăng Tiêu đi trước một bước rời đi. Tham kiến chấp pháp trưởng lão, hư không truyền tống trận xung quanh những tinh thần cung kia đệ tử. Sau khi nhìn thấy Hà Thừa Chí, đều là lộ ra vẻ mặt cực kỳ kính úy, dồn dập hành lễ, Hà sư huynh không ở tông môn tu luyện, dĩ nhiên đi tới Bảo Tinh Thành, thực sự là khách quý a. Bảo Tinh Thành bên trong, một người mặc tinh vân chiến giáp người trung niên đến từ trên trời, chính là Lăng Tiêu nhận biết được cái vị kia nửa bước chí tôn. Sư đệ, ta không có thời gian cùng ngươi hàn huyên, vừa nãy có một vị giết đệ tử ta hung thủ thông qua hư không truyền tống trận rời đi. Nhanh lên một chút mở đại trận ra, ta muốn đuổi theo hắn. Hà Thừa Chí nhìn người trung niên một chút, thản nhiên nói, sau đó trực tiếp rơi vào hư không truyền tống trận bên trong. Cái gì, lại dám giết Hà sư huynh đệ tử, người nào ăn hùng tâm gan báo sao? Hà sư huynh có cần hay không ta cùng đi với ngươi? Người trung niên kia đầy mặt ân cần nói rằng, không cần, sư đệ cố gắng trấn thủ Bảo Tinh Thành là được, một con run dế mà thôi. Mới vừa truyền tống trận là thông hướng nào? Hà Thừa Chí lắc lắc đầu, cự tuyệt. Cái kia áo bào trắng thanh niên liền vội vàng nói, khởi bẩm trưởng lão, vừa truyền đến Thái Âm Châu Thanh Hàn Thành. Tốt, mau chóng đưa ta đi tới Thanh Hàn Thành. Hà Thừa Chí lạnh giọng nói rằng, những tinh thần cung kia đệ tử, vội vã tè ra quần kiểm tra hư không truyền tống trận. Bổ khuyết năng lượng, khởi động đại trận, một phút sau, hư không một trận vặn vẹo. Hà Thừa Chí thân hình trong nháy mắt liền biến mất ở bên trong đại trận. Vù, trước mắt ánh sáng lóe lên, Lăng Tiêu cũng không biết ở trong đại trận chờ đợi bao lâu. Liền xuất hiện ở bên trong Thanh Hàn Thành. Thanh Hàn Thành phảng phất bao phủ ở bên trong Nguyệt Hoa. Bị Thái Âm Cung khống chế, từng cái mặc màu trắng chiến giáp nữ tử, tư thế hiên ngang, dung nhan xinh đẹp tuyệt trần, đứng ở đại trận xung quanh. Những thứ này đều là Thái Âm vệ, là Thái Âm Cung đệ tử. Thái Âm Cung có người nói chính là Thái Âm thần linh một mạch. Từ xưa tới nay chỉ có nữ đệ tử, chưa bao giờ thu nam đệ tử. Vì lẽ đó bảo vệ hư không truyền tống trận đều là một ít tiếu lệ nữ tử. Đúng là để rất nhiều người mở mang tầm mắt. Bất quá Lăng Tiêu hiển nhiên là không có tâm tình đến xem mỹ nữ. Ra đại trận sau khi, hắn cấp tốc rời đi Thanh Hàn Thành. Triển khai Na Di bí thuật, hướng về phía trước mà đi. Thanh Hàn Thành phía nam, là vô tận mãng hoang sơn mạch. Cũng là Thái Âm Châu cùng Thái Dương Châu chỗ giao giới. Trong đó thậm chí có vô tận thái cổ dị loại, cường đại hung thú. Lăng Tiêu sở dĩ không có lựa chọn tiếp tục cưỡi truyền tống trận, là truyền tống trận cần xếp hàng, hơn nữa mở ra thời gian quá chậm. Hắn tin tưởng cái kia cái tinh thần cung trưởng lão nhất định sẽ đuổi tới. Như là hắn đến thời điểm vẫn không có cưỡi truyền tống trận ly khai, đó nhất định chính là cua trong giỏ. Lấy Lăng Tiêu bây giờ tu vi, cho dù có diệt hồn châm, Nhật Nguyệt Thiên Bia cùng Thôn Thiên Kiếm này ba cái chí bảo, không có khả năng đối phó được một vị nửa bước chí tôn. Mảnh này mãng hoang sơn mạch, ít dấu chân người, có người nói trong đó một số cấm địa, thậm chí ngay cả chí tôn cũng không dám đặt chân, hy vọng có thể thoát khỏi kẻ địch đi. Lăng Tiêu âm thầm suy nghĩ, vẻ mặt hết sức nghiêm nghị, bị một vị nửa bước chí tôn truy sát, đối với Lăng Tiêu tới nói tuyệt đối là một lần nguy cơ. Lăng Tiêu một bên triển khai Thôn Thiên bí thuật, xóa đi tự thân tất cả khí thế, đồng thời đem Na Di bí thuật triển khai đến mức tận cùng. Hướng về mãng hoang sơn mạch nơi sâu xa đi, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Quả nhiên, ngay ở Lăng Tiêu đến rồi mãng hoang sơn mạch không bao lâu, cũng cảm giác được một luồng sát cơ lạnh như băng từ Thanh Hàn Thành lan tràn ra. Phảng phất đưa hắn khóa chặt giống như vậy, nhanh chóng đuổi tới, nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa. Lăng Tiêu ở mãng hoang bên trong dãy núi ngang qua, thân hình giống như quỷ mị, chớp mắt ngàn trượng, xuyên qua tầng tầng núi rừng, hướng về nơi sâu xa đi. Lăng Tiêu, dám giết đệ tử của lão phu, coi như là chạy trốn tới chân trời góc biển, lão phu cũng phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Thanh âm lạnh như băng truyền đến, Hà Thừa Chí chân đạp hư không, ánh mắt lạnh lẽo như đao, mỗi bước ra một bước đều là mấy ngàn trượng, phảng phất là thuấn di giống như vậy, rất nhanh sẽ đến gần Lăng Tiêu. Hà Thừa Chí mặc dù chỉ là nửa bước chí tôn, nhưng nhiều năm như vậy, hắn đối với không gian pháp tắc cũng tìm hiểu rất nhiều. Vì lẽ đó thời khắc này tốc độ vượt xa một loại hoàng đạo cường giả. Lăng Tiêu Na Di bí thuật tuy rằng rất lợi hại, thậm chí tu luyện đến đại viên mãn cảnh giới, có thể mượn chư thiên vạn giới, vô cùng biến thái, nhưng Lăng Tiêu bây giờ lĩnh ngộ chỉ là một chút gia lông. Để tốc độ của hắn vượt xa một loại vương hầu cảnh cường giả, thậm chí so với một ít hoàng đạo cường giả đều phải nhanh. Nhưng so với Hà Thừa Chí còn thì kém rất nhiều, Hà Thừa Chí khoảng cách Lăng Tiêu đã không đủ trăm dặm. Hơn nữa còn đang nhanh chóng tiếp cận, 50 dặm, 30 dặm, 20 dặm, 10 dặm, trăm trượng, ngay ở Hà Thừa Chí đến gần rồi Lăng Tiêu, trong ánh mắt sát cơ lóe lên, bỗng nhiên đưa tay chụp vào Lăng Tiêu thời điểm, vù, Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia lệ mang, lặng lẽ đem Thiên Tinh Thần Đồng lấy ra, sau đó trong nháy mắt thôi thúc Thiên Tinh Thần Đồng toàn bộ lực lượng. Một cổ kinh khủng ngập trời hủy diệt thần quang, hướng về hậu phương Hà Thừa Chí vọt tới. Cái gì? Hà Thừa Chí sắc mặt đại biến, hắn ở Thiên Tinh Thành không có ngừng lưu, cũng chưa kịp đi tra hỏi người của Lưu gia, căn bản không biết Lăng Tiêu trong tay có Thiên Tinh Thần Đồng, cái này đại sát khí khủng bố ngập trời, hủy diệt thần quang, trong nháy mắt liền đem Hà Thừa Chí che mất. Chương 470, nguy cơ sống còn. Ầm ầm, thiên địa rung động, Thiên Tinh Thần Quang bùng nổ, hủy diệt thần quang ẩn chứa một luồng phá diệt hết thảy sức mạnh, đem Hà Thừa Chí xung quanh chu vi ngàn trượng nơi nổ thành một mảnh hư vô. Cổ thụ che trời hóa thành bột mịn, núi đá to lớn phá diệt ra, trong thiên địa phảng phất có một cơn lốc thổi qua, khắp nơi bừa bộn. Mà Hà Thừa Chí trên người cái này tinh thần bao, vốn là một cái phòng ngự chí bảo, giờ khắc này cũng là nổ thành rách nát. Đồng thời ở Hà Thừa Chí ngực xuất hiện một cái hang lớn, máu thịt be bét, xem ra hết sức thê thảm. Thiên Tinh Thần Đồng trong lực lượng hay là quá yếu, như là một đòn toàn lực tuyệt đối có thể thuấn sát lão già này. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra vẻ tiếc nuối, bây giờ Thiên Tinh Thần Đồng trong hủy diệt thần lực còn dư lại không có mấy. Coi như là Lăng Tiêu đòn đánh này toàn lực bạo phát, cũng chỉ là tạo thành ngần ấy thương tổn. Lăng Tiêu cũng không hài lòng. Lăng Tiêu nhìn Hà Thừa Chí một chút, triển khai Na Di bí thuật, quả quyết trốn. Lăng Tiêu, người đáng chết a. Hà Thừa Chí mắt trong nháy mắt trở nên cực kỳ huyết đỏ, trong ánh mắt lộ ra vẻ nổi giận, phảng phất trong nháy mắt liền muốn nổ tung đồng dạng. Thiên Tinh Thần Đồng hủy diệt thần quang quá kinh khủng, trong nháy mắt đó dĩ nhiên để Hà Thừa Chí cảm thấy một luồng sự uy hiếp của cái chết. Như là hủy diệt thần quang có thể mạnh hơn chút nữa, Hà Thừa Chí tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Nhưng coi như là như vậy, Hà Thừa Chí trên người cái này tuyệt phẩm đạo khí tinh thần bào cũng là triệt để bể nát. Hơn nữa còn đem ngũ tạng lục phủ của hắn đều phá hủy, để hắn bị trọng thương. Nếu không là Hà Thừa Chí sức sống cực kỳ ngoan cường, e sợ lần này liền muốn để hắn hoàn toàn bị diệt sát. Hà Thừa Chí thiêu đốt tinh hoa sinh mệnh, thôi thúc thân thể bên trong tích chứa sinh cơ lực lượng. Có thể nhìn thấy máu thịt của hắn không ngừng nhúc nhích. Một cổ cường đại sinh cơ tràn ngập ra, bắt đầu tu bổ hắn bị tổn thương thân thể. Hà Thừa Chí đối với Lăng Tiêu hận tới cực điểm, đồng thời cũng tràn đầy kiêng kỵ. Hắn dương ra thân hình hướng về Lăng Tiêu đuổi theo. Thế nhưng là không dám đuổi nhanh như vậy, chỉ lo Lăng Tiêu còn có cường đại gì hậu chiêu. Hà Thừa Chí lăng không một chưởng đánh tới. Kinh khủng chưởng ấn khuấy lên thương khung. Lăng Tiêu tê cả da đầu, nhất thời hướng về phía trước bỗng nhiên nhảy một cái, sau lưng một tòa núi lớn hóa thành bột mịn, kinh khủng thần quang phóng tới, sau lưng Lăng Tiêu để lại một đạo huyết ngân. Lão già, sớm muộn có một ngày, ta muốn làm thịt ngươi. Lăng Tiêu ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo, nhưng không có bất kỳ dừng lại, vẫn tiếp tục thôi thúc Na Di bí thuật, hướng về xa xa sâu trong núi lớn bay lượn. Hà Thừa Chí đứng ở trên hư không, trong ánh mắt sát cơ rừng rực, vô cùng tàn nhẫn, không ngừng lăng không xuất kích, triển khai cường đại thủ đoạn thần thông. Đối với Lăng Tiêu triển khai khoảng cách xa thảo phạt, một tòa lại một tòa núi lớn bị nổ nát, vô số cổ thụ che trời hóa thành bột mịn, đại địa đều xuất hiện từng đạo vết nứt. Lăng Tiêu tuy rằng cực lực né tránh, nhưng là vẫn bị lan đến, bắt đầu chịu đến thương tích. Nửa bước chí tôn, mặc dù không giống cường giả chí tôn như vậy, chúa tể thiên địa pháp tắc, mình ta vô địch, nhưng cũng có mấy phần chí tôn uy năng, hoàn toàn không phải hoàng đạo cường giả có thể so sánh. Hà Thừa Chí tiện tay một đòn, đều không phải là Lăng Tiêu có thể chống lại. Đây là Hà Thừa Chí đã bị Lăng Tiêu trọng thương sau khi. Nếu là không có bị thương nửa bước chí tôn, e sợ Lăng Tiêu ở trong tay căn bản đi bất quá mấy chiêu. Lăng Tiêu lại một lần bị đánh bay, coi như là hắn thân thể mạnh mẽ vô cùng, nhưng dù sao tu vi quá yếu. Cùng Hà Thừa Chí trong đó cách xa nhau hai cái đại cảnh giới. Mười mấy cảnh giới nhỏ, coi như là Lăng Tiêu nắm giữ nghịch thiên võ học, nhưng cũng chỉ có thể biệt khuất chạy trốn. Phốc, Lăng Tiêu trong miệng phun máu, sắc mặt trở nên cực kỳ trắng bệch, hắn phủ tạng bị trọng thương, cứ như vậy một đường lưu vong, một đường bị đuổi giết. Lăng Tiêu quả thực đến nhanh cực hạn, trốn a, ta nhìn ngươi trốn đi đâu, tiểu súc sinh, đệ tử của lão phu ngươi cũng dám giết. Hôm nay ta xem ai còn có thể cứu được ngươi. Hà Thừa Chí ánh mắt lạnh lẽo, tràn đầy trêu tức cùng tàn nhẫn vẻ. Đồng thời trong lòng hắn cũng thán phục Lăng Tiêu sức sống dĩ nhiên ngoan cường như vậy. Chỉ là một cái vương hầu cảnh một tầng tiểu tử, tại hắn công kích liên tục bên dưới, dĩ nhiên còn chưa chết, còn có sức lực thoát thân. Lăng Tiêu không nói một lời, ánh mắt băng lạnh đến cực hạn. Đồng thời trong lòng hắn cũng đang nổi lên tuyệt thế một đòn. Nếu là lấy đại diệt hồn thuật phối hợp diệt hồn châm, hơn nữa vô tự thiên thư sức mạnh, cùng với ta thiêu đốt nguyên thần tinh hoa, hay là có thể trọng thương lão già này. Lăng Tiêu trong lòng ý nghĩ chuyển động, đại diệt hồn thuật vô cùng bất phàm, diệt hồn châm càng là một kiện chí bảo. Chấm, nói không chừng, chỉ có thể liều mạng. Lăng Tiêu trong ánh mắt lộ ra một tia phong mang vẻ, nổi lên tuyệt thế một đòn. Lăng Tiêu cùng Hà Thừa Chí một chạy một đuổi, đã thâm nhập đến khu này mãng hoang sơn mạch nơi sâu xa. Coi như là Lăng Tiêu có Thái Âm Châu địa đồ, cũng không biết ở đây là địa phương nào. Bốn phía đều là cao vút trong mây sơn mạch, mênh mông mà hùng hồn, cổ thụ chọc trời, đồng thời có vô cùng mạnh mẽ tiếng thú gào truyền đến. Yêu khí ngập trời, phía trước là một mảnh tràn đầy sương mù thung lũng, xem ra rộng lớn mà mênh mông, tràn đầy một gợn sóng thần bí. Lăng Tiêu mắt sáng lên, thả người xông vào trong sơn cốc sương mù. Vù, vẻ này sương mù xem ra vô cùng mờ mịt, đồng thời tỏa ra một luồng lạnh lẽo khí âm hàn, phảng phất là từ cửu u địa ngục mà đến tử khí, để Lăng Tiêu có một loại vô cùng cảm giác không thoải mái. Ầm ầm, Hà Thừa Chí nhìn thấy Lăng Tiêu nhảy vào đến phía dưới mê vụ sơn cốc, lại là một chưởng đánh tới. Ngập trời chưởng ấn ẩn chứa vô cùng phong mang, muốn trực tiếp đem vùng thung lũng này đánh xuyên qua, đem Lăng Tiêu bức ra. Thế nhưng đạo kia chưởng ấn ở tiếp xúc được sương mù thời điểm, trong nháy mắt liền bể nát, phảng phất đánh vào một loại cực kỳ thần bí trong không gian. Sương trắng mờ mịt, không có thu được một chút ảnh hưởng. Cái gì? Hà Thừa Chí mắt sáng lên, cũng cảm thấy một luồng vô cùng khí tức thần bí. Nhưng vào lúc này, cái kia mảnh kinh khủng sương trắng bốc lên, bỗng nhiên đem giữa không trung Hà Thừa Chí đều che giấu. Bốn phía sương trắng mênh mông, không nhận rõ giờ khắc này thân ở phương nào. Hà Thừa Chí sắc mặt trong nháy mắt liền ngưng trọng đứng lên, đồng thời cảm thấy một luồng để hắn ra đầu tê dại gợn sóng. Mà Lăng Tiêu liền ở phía trước của hắn, thế nhưng hắn nhưng không có trước đi truy sát Lăng Tiêu, mà là cảnh giác nhìn về phía phương xa. Đùng, đùng, đùng, phảng phất là búa lớn gióng lên vòm trời, xa xa mặc đến rồi to lớn tiếng trống, tràn đầy cổ xưa, thê lương thần bí gợn sóng, khiến người ta huyết mạch căng phồng, kèm theo to lớn tiếng trống, vẻ này xương trắng càng phát nồng nặc, âm hàn mà lạnh lẽo, đồng thời có thần bí tiếng bước chân của từ xương trắng bên trong truyền đến. Hết chương 470 rồi ạ, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và subscribe để ủng hộ TSS Channel bạn nhé.